Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rắc một cường ba. Rắc một cường ba ấn đầu anh xuống, thằng khỉ này, khá nhỉ, còn dám đùa cả giáo quan của cậu. Nhạc Dương lại nhổm đầu lên, lần này thì nghiêm túc, cường ba thiếu gia, tôi nghĩ, anh vẫn không nỡ rời đội đâu, chỉ muốn dằn mặt thượng cấp thôi đúng không? Rắc một cường ba ngước nhìn ra xa, cười, cậu đến thăm dò tôi à? Nhạc Dương cười ha hả, nhìn tôi cũng không giống phản đồ chứ. Tôi nói thật đấy, cường ba thiếu gia, không phải anh thật sự muốn rời đi một mình chứ? Tư liệu anh đang có trong tay không phải rất hạn chế sao? Rắc một cường ba, nhưng công tác bảo mật của họ tốt quá. Xưa nay tôi làm việc đều tự đặt ra kế hoạch và chương trình riêng, như vậy tôi mới biết mình muốn làm gì, và mình đang làm gì. Còn như lúc này, hừ. Rắc một cường ba lắc đầu thở dài, có lẽ, tôi không phải một người lính tốt. Tôi quen tự mình nắm bắt vận mệnh, chứ không phải nghe theo sự sắp xếp, làm gì cũng phải có mục tiêu, bằng không vĩnh viễn không thể thành công. Như bây giờ, cả mục tiêu cũng không có. Chỉ bảo chúng ta làm theo yêu cầu, tôi không làm được. Nhạc Dương nhìn ra xa thở dài, lần này, lãnh đạo cấp trên sẽ thỏa hiệp thôi. Sao cậu biết được? Rất đơn giản, vì nhóm chúng ta từ khi được huấn luyện đến giờ, vẫn chưa từng tham gia thực địa tác chiến lần nào. Tôi nghĩ, một đội ngũ được huấn luyện đặc biệt để ra chiến trường, mà lại giải tán lúc này thì không có lợi. Nhạc Dương cười. Rắc một cường ba nghiêng mặt nhìn Nhạc Dương, anh chàng này nói cũng có lý. Cả thở dài, hy vọng được như cậu nói. Nhạc Dương, tôi đã bảo cường ba thiếu gia cũng không muốn bỏ cuộc mà, tư liệu tổ chuyên gia thu thập được vẫn hấp dẫn lắm đúng không? Rắc một cường ba, cậu ấy à, cái gì cũng không giấu nổi cậu. Mà sao cậu lại được chọn vào nhóm này? Chỉ là cấp trên sắp xếp thôi à. Nhạc Dương nhún vai, vì trong đám lính trinh sát, tôi là người giỏi nhất. Rắc một cường ba bật cười. Nhạc Dương kêu toáng lên, đây là ý gì? Chẳng lẽ cường ba thiếu gia anh không thấy được sự ưu tú của tôi? Cậu bốc phép vừa vừa thôi. Anh không thể lấy bà chàng đó ra so được, cô ta là giáo quan cơ mà. Được rồi, tôi sửa lại, trong đám lính trinh sát trẻ, tôi là người giỏi nhất. Ha! Bên kia, trong phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, cô đang nôn nóng đi đi lại lại, ngài xem, như vậy được không? Á La đại nhân! Lạc Ma Á La, cấp trên có phản ứng gì không? Lữ Cánh Nam, về điểm này thì xin Á La đại nhân yên tâm. Mệnh lệnh của cấp trên là, trước khi sĩ quan chỉ huy cao nhất tới đây, tất cả do con toàn quyền phụ trách. Năng lực của Nhạc Dương con biết rất rõ, chỉ cần gọt giũa thêm chút nữa sẽ thành ngọc sáng, Trương Lập tuy không phải người ưu tú nhất trong học sinh của con, song cũng thuộc top đầu, quan trọng nhất là ở bộ đội địa phương họ không xuất chúng lắm, biểu hiện tương đối bình thường. Bọn họ cũng không biết vì sao mình được lựa chọn, vì vậy đội ngũ lần này tuyệt đối không làm người ngoài nghi ngờ. Tất cả đều theo yêu cầu của hội đồng trưởng lão, tuyệt đối âm thầm hành động. Lạc Ma Á La nói, Nhạc Dương là một nhân tố khá nguy hiểm. Theo như Cường Ba thiếu gia kể, cậu ta đã suy luận ra hầu hết các điểm bất thường trong chuyến đi châu Mỹ, liệu cậu ta có nghi ngờ về mục đích thực sự của việc tham gia vào nhóm này không? Lữ Cánh Nam lắc đầu, chắc là không. Lúc mới gặp mặt, con đã cố tình tỏ ra không quen biết bọn họ. Hơn nữa, Nhạc Dương vốn không có thói quen nghi ngờ cấp trên. Cường Ba thiếu gia thì hoàn toàn không hay biết gì cả. Những người anh ấy tìm đến, giáo sư Phương Tân, cô Đường Mẫn, thậm chí cả Ba Tang trong tù, cũng đều không hề biết chuyện gì. Có lẽ chính vì vậy mà Cường Ba thiếu gia mới nôn nóng muốn tìm hiểu thêm về Bạc Ba La thần miếu. Ừm, tính cách Cường Ba thiếu gia rất độc lập, nếu cứ tiếp tục giấu giếm, cậu ấy sẽ bỏ đi thật đấy. Đã đến lúc cho họ biết về những tư liệu lịch sử kia rồi. Với Cường Ba thiếu gia, chúng ta nên thay đổi cách tiếp cận, cố gắng khiến cậu ấy nghĩ rằng việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu là do nỗ lực của chính cậu ấy, chứ không phải do chúng ta thúc đẩy. Trong số những người này, kẻ duy nhất đáng nghi ngờ chính là Ba Tang, người vừa mới ra tù. Tuy nhiên, nghe những gì Cường Ba thiếu gia kể về biểu hiện của Ba Tang trong chuyến đi vừa rồi, không chừng anh ta thật sự có thể cung cấp những manh mối đặc biệt cho việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Đáng tiếc là Ba Tang đã bị nước lũ cuốn trôi, không biết còn sống trở về được không. Nếu Ba Tang sống sót, chúng ta không thể không tăng cường cảnh giác với anh ta, đồng thời cũng phải tận dụng anh ta một cách triệt để hơn. Vâng, Á La đại nhân. Còn nữa, Ngải Lực Thắc dường như là một nhân vật thừa, có phải cấp trên phái đến để giám sát chúng ta không? Không, chỉ là trợ thủ thôi. Anh ấy sẽ đi ngay thôi, nhà nước nói còn nhiệm vụ khác cho anh ấy. Điều này ngược lại khiến con lo lắng hơn. Có lẽ nhóm này sắp phải giải tán đến nơi, mà Cường Ba thiếu gia lại còn đưa ra những yêu cầu đó nữa. Lữ Cánh Nam nói với vẻ khó xử. Ừm, Lạc Ma Á La gật đầu, giờ còn một việc nữa phải lo, đó là kẻ địch của chúng ta. Suốt cả hành trình này, ta không hề cảm nhận được sự tồn tại của chúng, có lẽ đúng là chúng ta đã qua mặt được đối phương. Nhưng những chuyện mà Cường Ba thiếu gia gặp phải lại khiến người ta nghi ngờ. Cả một khu vực rộng lớn như vậy, chỉ có khoảng 7-8 bộ lạc nguyên thủy, tỷ lệ gặp họ không quá 1/1000, vậy mà Cường Ba thiếu gia lại gặp đến 2 lần. Còn việc cả bọn buôn ma túy lẫn quân du kích địa phương đều truy đuổi họ là thế nào? Ta luôn có cảm giác sự việc này không hề đơn giản, đằng sau dường như có âm mưu gì đó, nhưng chúng ta lại không nhìn ra bất cứ sơ hở nào, thật đáng lo ngại. Á La đại nhân, liệu chúng ta có quá đa nghi không? Không, con không hiểu đâu, kẻ địch của chúng ta rất giảo hoạt và nguy hiểm. Từ khi thánh giáo chúng ta tiếp xúc với chúng, trong việc điều tra các đầu mối về Bạc Ba La thần miếu, hai bên đều bị chúng chiếm mất tiên cơ. Lần này, chúng ta không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lữ Cánh Nam hỏi, Á La đại nhân, theo ngài, Mekin có phải là một trong số những kẻ đó không? Lạc Ma Á La lắc đầu, không biết, ta không cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Có lẽ hắn không đến Bạch Thành, việc rời khỏi Trung Quốc lần này chỉ là sự trùng hợp. Lữ Cánh Nam nói, không biết ngài có nhận xét gì về chuyến đi lần này? Lạc Ma Á La thở dài, nguồn tin là chính xác, chỉ có điều chúng ta đã chậm một bước, để kẻ khác nhanh chân hơn. Chắc chắn món đồ trong địa cung quốc đã bị trộn từ 7 năm trước rồi. Lữ Cánh Nam nhíu mày, nếu đúng là như vậy, vậy thì trong tay chúng ít nhất cũng phải có bản đồ và tòa thành ánh sáng tỏa chiếu. Vậy tại sao chúng vẫn cứ chần chừ chưa hành động? Lạc Ma Á La lắc đầu, không biết nữa, có lẽ chúng vẫn chưa phá giải được thông tin ẩn chứa trong tòa thành ánh sáng tỏa chiếu, dù thế nào thì chúng cũng không thể diễn dịch được thông tin trên bản đồ. Lạc Ma Á La lộ vẻ mặt nặng nề, lẩm bẩm, nếu những gì người trong rừng mãng xà nói là sự thật, vậy thì bọn chúng là một nhóm 13 người. Trước khi đến địa cung quốc đã chết 4 người, thêm anh ta nữa là 5, còn lại 8 người, trong địa cung chắc chắn không thể không có người mất mạng, vậy thì rốt cuộc đám người ấy còn bao nhiêu? Nếu Mekin là một trong số đó, thì những kẻ khác đang ở đâu? Cuối cùng, ông thở dài, đám người này quả là đáng sợ, trên con đường tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu, chúng đã dẫn trước chúng ta. Đây thực sự là một vấn đề nan giải, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Lữ Cánh Nam đặt tay trái lên vai phải, cúi thấp người, đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để vượt lên trước chúng, ánh sáng của thần miếu sẽ mãi soi đường cho chúng ta. Với sự chỉ dẫn của thần trí tuệ, chúng ta nhất định sẽ có được ánh sáng. Lạc Ma Á La nói, phải rồi, nghe nói cuối cùng con đã cứu 3 người ra khỏi rừng sâu, trong đó có một người tóc bạch kim phải không? Lữ Cánh Nam gật đầu, vâng, xin, một người anh. Lạc Ma Á La, con thấy người này thế nào? Lữ Cánh Nam nghĩ ngợi một lát rồi đáp, khi nhìn thấy anh ta, con có cảm giác anh ta giống một kẻ lang bạt tự do, ấn tượng anh ta mang lại là một quý ông người anh rỗi việc buồn chán, không biết trời cao đất dày tham gia đoàn du lịch tự túc đến rừng Nguyên Sinh. Lạc Ma Á La nói, không, con nhầm rồi. Khi nghe Cường Ba thiếu gia kể về con người này, ấn tượng của ta là, kinh nghiệm sống trong rừng Nguyên Sinh của anh ta cao hơn Cường Ba thiếu gia rất nhiều. Người này rất đáng nghi, phải nhận diện khuôn mặt, nhất định phải tra ra lai lịch của anh ta. Lữ Cánh Nam băn khoăn, làm vậy có hơi quá không? Lạc Ma Á La xua tay, không thể sơ ý, không thể để tình huống nào nằm ngoài dự liệu của chúng ta xảy ra. Lữ Cánh Nam vâng dạ. Lạc Ma Á La ngước mắt nhìn lên trời xanh, chậm rãi nói, không thể sơ suất được nữa, 20 năm trước, vì một phút sơ sẩy, đã khiến một cô bé vô tội rơi vào địa ngục. Sai lầm tương tự, tuyệt đối không thể tái diễn lần nữa. Cuối cùng, Lạc Ma Á La nói, vậy thì quyết định vậy đi, ngày mai ta và con sẽ cùng nói cho Cường Ba thiếu gia về những tư liệu mà cậu ấy quan tâm. Con phải báo cáo rõ ràng về chuyến đi châu Mỹ cho cấp trên, ta cũng sẽ báo cáo toàn bộ nội dung của hành động lần này với hội đồng trưởng lão, hy vọng các vị trưởng lão có thể nhìn ra âm mưu của kẻ địch. Ha! Sáng sớm hôm sau, Trác Mục Cường Ba và giáo sư Phương Tân đến phòng làm việc của Lữ Cánh Nam. Gã định rủ thêm Nhạc Dương và Trương Lập đi cùng cho đông người, tạo áp lực cho Lữ Cánh Nam, vì họ cũng có quyền được biết mình đang chấp hành nhiệm vụ gì. Nhưng hai tên nhát gan kia vừa nghe đến việc đàm phán với giáo quan đã sợ, không chịu đi. Còn Mẫn Mẫn, Trác Mục Cường Ba không muốn để cô dính vào chuyện này. Gã cũng tìm đến Lạc Ma Á La, không ngờ vị sư già nói mình cũng là người của phía tôn giáo và đã biết chuyện. Trác Mục Cường Ba tròn mắt nhìn ông một hồi, không thể tin được là vị sư già này đã biết hết mọi chuyện, gã còn tưởng chỉ có Lữ Cánh Nam và Ngải Lực Thắc hiểu rõ thôi. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đã ở trong phòng đợi họ, chỉ không thấy Ngải Lực Thắc đâu. Cấp trên đã có câu trả lời chưa? Trác Mục Cường Ba vừa bước vào đã hỏi ngay. Ngồi đi. Lữ Cánh Nam đưa tay mời. Bên tay phải cô đặt hai chồng tư liệu dày cộp. Trác Mục Cường Ba thấy có hy vọng, thầm nghĩ xem ra Nhạc Dương đã đoán trúng rồi. Đợi hai người ngồi xuống, Lữ Cánh Nam đang tay vào nhau, chậm rãi nói, còn nhớ trước khi xuất phát, tôi đã nhắc đến cổ cách kim thư mới từ hải ngoại mang về không? Đương nhiên. Lữ Cánh Nam, tôi tin rằng hai người đều có hiểu biết sâu sắc về vương triều cổ cách. Giáo sư Phương Tân ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm. Trác Mục Cường Ba cũng ngạc nhiên, tại sao tôi phải hiểu rõ chứ? Tôi chỉ biết vương triều đó ở phía tây, hình như thuộc khu vực Ali thì phải. Vậy còn vương triều Tượng Hùng? Nó được thành lập trước vương triều Cổ Cách, có thể nói là tiền thân của Cổ Cách. Có nghe nói, nhưng cũng không biết gì. Lữ Cánh Nam liếc nhìn Lạc Ma Á La, Lạc Ma Á La cũng ra hiệu, cho thấy Trác Mộc Cường Ba không biết gì về chuyện này. Lữ Cánh Nam nói tiếp, không biết cũng không sao, hai người xem qua những tư liệu này sẽ hiểu. Tôi sẽ nói vắn tắt tầm quan trọng của nó. Sau khi Tán Phổ Lăng Đạt Ma chết, chiến tranh diễn ra liên miên. Năm 877 sau công nguyên, vương triều Thổ Phồn diệt vong, bị chia cắt thành nhiều vương quốc nhỏ. Giai đoạn này đã bị lãng quên trong lịch sử. Từ đó trở đi, tư liệu lịch sử có thể tra cứu chỉ có A Để Hiệp Ba Đại Sư đến Tây Tạng năm 1042 sau công nguyên, nhưng đây cũng không hoàn toàn là tư liệu lịch sử. Trong những vương quốc nhỏ ấy, chỉ có một vương quốc duy nhất có được hòa bình và nhanh chóng hồi phục, rồi tồn tại đến mấy trăm năm sau, đó chính là vương quốc của vương triều Cổ Cách. Họ là con cháu của Lăng Đạt Ma thuộc nhánh Duy Tùng. Tính từ Duy Tùng, lịch sử của vương triều này bắt đầu từ năm 842 trước công nguyên đến tận thế kỷ 17, bao gồm cả giai đoạn tịch diệt. Vì vậy, các văn kiện lịch sử của vương triều Cổ Cách có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc nghiên cứu giai đoạn lịch sử sau khi Lăng Đạt Ma diệt Phật. Hiện tại, các chuyên gia đã nhận định sơ bộ, số cổ cách kim thư này chính là các văn kiện lịch sử của Cổ Cách đã bị mất tích, nếu được chứng thực, giá trị của chúng sẽ cực kỳ lớn. Hơn nữa, theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta, số cổ cách kim thư này chính là một trong những đầu mối quan trọng mà Stanley phát hiện được ở Tây Tạng. Tóm lại, cổ cách kim thư là sử liệu đáng tin cậy nhất về giai đoạn Phật diệt, đầu mối mà nó cung cấp cũng đáng tin cậy nhất. Những vấn đề liên quan đến lịch sử tôi không nhắc lại, ở đây chỉ nhấn mạnh một số vấn đề trong cổ cách kim thư có liên quan đến châu Mỹ. Thực tế, chuyến đi châu Mỹ lần này của mọi người cũng liên quan đến số cổ cách kim thư vừa mới được mang về. Trác Mộc Cường Ba càng nghe càng thấy khó hiểu, chuyến đi châu Mỹ liên quan gì đến cổ cách kim thư chứ? Lữ Cánh Nam, anh nghe tôi nói hết đã. Theo những tư liệu chúng tôi có được, sau giai đoạn diệt Phật, để bảo vệ kinh điển Phật giáo, các vị cao tăng ẩn thế đã mang đi những kinh điển hoàn chỉnh nhất và các vật phẩm xa xỉ nhất của vương triều Thổ Phồn. Họ trải qua nhiều hiểm nguy, cuối cùng tìm được một nơi an toàn. Có lẽ họ cũng biết, không thể để những báu vật nghệ thuật đó vĩnh viễn chôn vùi ở một nơi không ai biết đến, rồi sẽ có một ngày, cần phải để chúng xuất hiện trở lại, hoặc cũng có thể các vị cao tăng có tranh chấp nội bộ về quyền sở hữu những vật phẩm trong thần miếu. Tóm lại, mấy chục năm sau khi thần miếu được xây dựng xong, họ đã phái sứ giả đi, mang theo ba món đồ, chính là tín vật để chỉ dẫn người đời sau tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Theo thông tin hiện tại, một trong ba thứ đó, chắc chắn là một tấm bản đồ, ghi lại cách vượt qua bóng tối và nguy hiểm, để đến nơi họ xây dựng thần miếu. Về thứ này, chúng tôi đã tổ chức điều tra toàn diện, lát nữa sẽ nói cụ thể với anh. Một thứ nữa gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu, cụ thể là gì thì đến giờ chúng tôi cũng chưa làm rõ, nhưng chúng tôi đã tìm thấy một số dấu vết lịch sử liên quan đến nó trong cổ cách kim thư. Đây mới là lần thứ hai Trác Mộc Cường Ba tiếp xúc với những chuyện liên quan đến Bạc Ba La thần miếu, hoàn toàn không ngờ ngôi miếu này lại có nhiều bí ẩn đến vậy. Một điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Lhasa. Hai tường biên mã là kiến trúc rất phổ biến trong các chùa miếu Tây Tạng, tên gọi này là do màu đỏ đặc trưng của nó được nhuộm bằng một loại cây bụi, tiếng Tạng gọi là cây biên mã. Ba Atisas, 9421054, nhà Phật học Ấn Độ cổ đại, ông là người có công rất lớn trong công cuộc chấn hưng Phật giáo Tây Tạng hồi thế kỷ thứ 10 sau công nguyên. Totem mà người Maya tôn thờ là thần Kukum và thần báo Mỹ, tương đồng với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc. Người Maya đặc biệt coi trọng ngọc bích, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Hoa. Kim tự tháp Maya có hình dáng và cấu trúc khác biệt so với kim tự tháp Ai Cập, gần giống với mô hình đấu ngược của Trung Quốc, chủ yếu dùng cho mục đích tế trời, tương tự như đàn tế của người Trung Quốc dù hình thức có khác nhau. Chữ viết Maya có cùng phương thức kết hợp và ký hiệu với kim văn ở ba thuộc. Lữ Cánh Nam sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi nói, vị sứ giả vĩ đại nhất mang theo tòa thành ánh sáng tỏa chiếu. Quốc vương đã dùng nghi lễ tôn giáo long trọng nhất để đón tiếp ngài. Sau khi trai giới 9 ngày, quốc vương thỉnh được sứ giả đưa thánh vật. Quốc vương vô cùng kinh ngạc, liền hỏi mục đích của sứ giả. Sứ giả nói rằng muốn mang thánh vật đến tận cùng thế giới. Quốc vương khẩn cầu xin được giữ lại bản vẽ thánh vật và được sứ giả chấp thuận. Sau đó, quốc vương cấp cho sứ giả rất nhiều tiền lộ phí, phái binh sĩ và chó ngao đi cùng sứ giả đến tận cùng thế giới. Họ đi mất 13 năm ròng rã, vượt qua hết núi cao biển lớn, đến một quốc gia vừa xa lạ vừa thần bí. Cây cối ở đó cao chọc trời, rừng rậm bao la, hiểm họa tứ phía, đầy những loài động thực vật ăn thịt người mà họ chưa từng thấy. Kiến trúc ở đó cao lớn hùng vĩ, hơn hẳn bất kỳ cung điện nào họ từng chứng kiến. Thần miếu ở đó giống như một ngọn tháp, là những hình tam giác khổng lồ ghép lại với nhau, cao vút tận mây xanh, bậc thang trải dài lên đến đỉnh, chữ viết ở đó là sự kết hợp giữa hình đầu người và hình vẽ các loại động thực vật. Vừa nghe đến câu chuyện về chó ngao và sứ giả, Trác Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến những mắt xích quan trọng. Trong rừng mãng xà, cả đã hoàn toàn sơ suất không nghĩ đến điều này. Inawe, vị thần đi khắp thế gian, hóa thân của thần chó bảo vệ ngài, sao gã lại có thể quên mất được. Như vậy thì, tất cả những phong tục tập quán gần giống với Tây Tạng mà gã đã thấy trong rừng rậm châu Mỹ đều có lời giải thích hợp lý. Chỉ có một điều, liệu họ có thể vượt qua Thái Bình Dương hơn 1.000 năm trước hay không? Khoan đã. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, giọng khàn khàn, ý cô là, 1.000 năm trước. Người Tạng đã vượt biển đến tận châu Mỹ. Dường như ông còn kinh ngạc hơn Trác Mộc Cường Ba rất nhiều. Lữ Cánh Nam mỉm cười, thì giáo sư không cần phải ngạc nhiên như vậy. Hai người có biết, theo kết luận mới nhất của các chuyên gia nghiên cứu về Maya, tổ tiên của người Maya là ai không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ là người Tạng? Giáo sư Phương Tân dường như nhớ ra điều gì đó, trở nên trầm tư. Lữ Cánh Nam liền đáp, "Ê là người Mông Cổ. Cách đây 1 vạn năm, người Mông Cổ ở châu Á đã đến châu Mỹ rồi." Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, "Kể chẳng phải Columbus là người phát hiện ra châu Mỹ sao?" Lữ Cánh Nam gật đầu, "Ê điều đó không sai, nhưng Columbus chỉ là người đầu tiên tuyên bố với thế giới rằng có một nơi gọi là châu Mỹ, không phải là người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất đó." Trong văn hóa Maya, có rất nhiều tác phẩm nghệ thuật phản ánh điều này. Lữ Cánh Nam lấy ra một số tư liệu. Trong các tác phẩm điêu khắc của người Maya có sắc thái châu Á và châu Phi rất rõ rệt. Những tác phẩm tinh xảo này cho thấy có một chủng người từng đến đây. Nhìn bức ảnh này, theo kết quả khảo chứng của các chuyên gia, tạo hình và trang phục của tượng người gốm này đều mang đặc điểm của tượng người thời Tùy, không phải là tướng mạo và cách ăn mặc của người Maya bản địa. Lữ Cánh Nam trở lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế, về mối quan hệ giữa Maya và Trung Quốc cũng là vấn đề được giới học thuật tranh cãi nhiều nhất. Ở khu vực văn minh Omec, mà văn minh Maya là một trong những đại diện tiêu biểu, đã phát hiện rất nhiều ngọc khuê, tượng ngọc và chế phẩm từ xương cốt, trên đó khắc giáp cốt văn của Trung Quốc. Các chuyên gia giáp cốt văn đã nhận ra trên một chiếc ngọc khuê những ký hiệu mang ý nghĩa quốc vương và thủ lĩnh khai sáng vương quốc. Ở Mexico, người ta tìm thấy hàng trăm tượng người bằng đất, tướng mạo không khác gì người Hoa, y phục cũng tương tự trang phục các niên đại từ đời Tùy trở về trước. Ở Honduras, phát hiện tác phẩm điêu khắc giống với rùa thần huyền vũ của Trung Quốc. Ở Guatemala, đào được tiền giấy thời tiên tần. Và còn nhiều nữa. Lữ Cánh Nam liệt kê liên tục. Totem mà người Maya tôn thờ là thần Cucung và thần báo Mỹ, tương đồng với tín ngưỡng sùng bái long hổ của Trung Quốc. Người Maya đặc biệt coi trọng ngọc bích, hoàn toàn phù hợp với quan niệm của người Trung Hoa. Kim tự tháp Maya có hình dáng và cấu trúc khác biệt so với kim tự tháp Ai Cập, gần giống với mô hình đấu ngược của Trung Quốc, chủ yếu dùng cho mục đích tế trời, tương tự như đàn tế của người Trung Quốc dù hình thức có khác nhau. Chữ viết Maya có cùng phương thức kết hợp và ký hiệu với kim văn ở Ba Thục. Dựa trên các ghi chép trong văn vật, văn hiến liên quan đến mối quan hệ giữa người Thục và Trung Nguyên, cũng như châu Mỹ. Mối quan hệ này không thể chỉ là trùng hợp. Hoàng đế và con cháu kết hôn với người Thục. Thiếu Hạo và Chuyên Húc đều sống ở đất Ba Thục, sau đó cùng đi châu Mỹ. Việc chữ viết cổ được bảo tồn ở Thục và Trung Mỹ là hoàn toàn có thể. Tiếng Maya đã phát triển, còn kim văn Ba Thục thì đơn giản hơn. Các học giả đã so sánh từ vựng cơ bản trong tiếng Maya và tiếng Hán, phát hiện ra nhiều từ tương đồng, chẳng hạn như ê người, ê trời, ê rộng lớn. Thời gian phân ly của hai ngôn ngữ này có lẽ cách đây khoảng 5.000 năm. Thậm chí cả tục tế người sống cũng. Lữ Cánh Nam đột ngột dừng lại, dường như không muốn đề cập đến chủ đề này. Nhưng Trác Mộc Cường Ba đã nghe thấy, liền hỏi, về tục tế người sống. Cô nói đến tục tế người sống đúng không? Giáo sư Phương Tân khẽ gật đầu, rõ ràng là đã tìm hiểu về vấn đề này. Lữ Cánh Nam ngập ngừng, cuối cùng cũng nói, ê đúng vậy, người Maya lấy tim người làm vật tế, còn ở Trung Quốc cổ đại, tục hiến tế người sống còn phức tạp hơn nhiều. Trong sách Lễ Ký, Chương Minh Đường Vị có viết, hữu ngu dân tế thủ, hạ hậu dân tế tâm, trong Hậu Hán Thư có ghi, thủ lĩnh lẫn quân của người Ba tôn sùng totem hổ, cho hổ uống máu người. Còn chuyện tế người sống được ghi trong giáp cốt văn thì nhiều vô kể. Đến đời Chu cũng chỉ tục tế người sống. Bất cứ dân tộc nguyên thủy nào cũng có những nghi lễ tương tự. Trong mắt người hiện đại, đây có vẻ là biểu hiện của sự mang rợ, nhưng thực ra đó chỉ là cách người xưa thể hiện cảm xúc mà thôi. Sau này có tượng người thay thế, tục bắt người sống chung theo mới chấm dứt. Thực ra, ý nghĩa đầu tiên của ê sự tác giọng giả khi thấy sắc mặt Trác Mộc Cường Ba thay đổi, Lữ Cánh Nam chuyển chủ đề. Để quay lại chuyện Trung Quốc, sách Hán Thư, Chương Đông Di Truyện có viết, cách qua quốc ba, 4 vạn dặm về phía đông, có Lõa Quốc, cách đông nam Lõa Quốc có Hắc Sĩ Quốc, thuyền đi 1 năm mới tới nơi. Hắc Sĩ Quốc là hậu duệ của Thiếu Hạo, ở Trung Mỹ. Ghi chép trong Hán Thư chứng minh từ thời Hán đã có thể đi thuyền đến châu Mỹ. Sách Liệt Tử, Chương Thang vẫn viết, phía đông Bột Hải, không biết cách mấy ức vạn dặm, có Đại Hách, thực ra là một cái hang không đáy, tên gọi Quy Khư. Đại Hách, hang cốc ở Trung Mỹ. Người xưa đã biết phía đông Bột Hải. Chứng tỏ từ thời Chiến Quốc người Trung Quốc đã biết vị trí của Trung Mỹ. Điều này chỉ có thể xảy ra khi họ đã hiểu rằng trái đất hình cầu và có đường hàng hải thực tế. Nếu tính ngược lại vài thế kỷ, việc người Trung Quốc đi thuyền sang Mỹ cũng là có khả năng. Trong Sơn Hải Kinh có nhiều đoạn viết từ thời Thiếu Hạo đã có thuyền tre, đến thời nhà Thương hơn 2.000 năm sau chắc hẳn đã có cơ sở vật chất tương đối rồi. Cuốn sách Tổ tiên Trung Hoa khai hoang châu Mỹ của ông Vương Đại Hữu đã phân tích chi tiết việc cuối thời Ân, 20 vạn quân dân đã vượt biển đến châu Mỹ. Gần đây, có học giả còn phát hiện, trong bản đồ hàng hải của Trịnh Hòa có đánh dấu châu Mỹ rất rõ ràng, thậm chí còn sớm hơn Columbus nhiều năm. Lữ Cánh Nam nói một tràng dài, rồi đưa nước cho Trác Mộc Cường Ba để gã bình tĩnh lại. Trong đầu Trác Mộc Cường Ba giờ là một mớ hỗn độn, gã cố gắng tiêu hóa những điều tưởng chừng như không thể xảy ra, người Trung Quốc đã biết đến châu Mỹ từ rất lâu về trước. Và còn thường xuyên đến đó. Người Maya và người Trung Quốc có chung tổ tiên. Nhưng khi nghe Lữ Cánh Nam nói và nhìn vào những tư liệu kia, mọi chuyện dường như là sự thật. Đợi Trác Mộc Cường Ba bớt căng thẳng, Lữ Cánh Nam mới nói tiếp, "Nghe được rồi, tôi nói nhiều như vậy cũng chỉ để anh tin rằng, việc người Tạng vượt biển đến châu Mỹ hơn 1.000 năm trước không có gì là quá ghê gớm. Vì từ 5.000 năm trước, người Trung Quốc đã đến châu Mỹ rồi, và rất có thể, vùng đất châu Mỹ là do người Trung Quốc khai phá." Không thể tin được. Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm. Gã đã từng đến Bạch Thành, nhìn thấy vương quốc đá hùng vĩ, những bức tranh, pho tượng tinh xảo, những văn tự phức tạp. Gã chưa từng thấy nền văn minh nào như vậy, nhưng có thể khẳng định, đó là một nền văn minh rực rỡ. Vậy mà bây giờ, có người nói với gã rằng nền văn minh ấy rất có thể chỉ là một biến thể châu Mỹ của văn minh Hoa Hạ, quả thực là khó chấp nhận. Lữ Cánh Nam nói, "Để chúng ta tiếp tục nhé." Tốt lắm, thái độ cho rằng mọi chuyện đều có khả năng xảy ra mới là thái độ khoa học của người làm công tác khảo sát. Theo thông tin dịch được trên trục quyển, họ mang tòa thành ánh sáng tỏa chiếu giao cho quốc vương bảo vệ, quốc vương đã đồng ý sẽ để tòa thành ánh sáng tỏa chiếu vĩnh viễn cách ly với ánh mặt trời. Ngay sau đó, ông bắt đầu xây dựng kim tự tháp lớn nhất trong lịch sử, tương truyền trên có thể thông đến trời xanh, dưới đào sâu xuống địa ngục âm ti. Vậy tại sao vị quốc vương kia lại tốn nhiều công sức để làm theo yêu cầu của một người ngoại tộc? Trác Mộc Cường Ba đột ngột hỏi. Lữ Cánh Nam đáp, chuyện này à? Ai mà biết được, có rất nhiều thông tin trong trục quyển vẫn chưa được giải mã, có nhiều điểm chúng tôi vẫn chưa hiểu. Nhưng có một điều chúng tôi biết, tòa thành ánh sáng tỏa chiếu có lẽ nằm trong một kim tự tháp Maya. Cuối cùng thì Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu, gã nhỏ giọng nói, "Ê vậy, chuyến diễn tập trong rừng nguyên sinh lần này của chúng tôi, mục đích chính là để tìm kiếm tòa thành ánh sáng tỏa chiếu. Nhưng tại sao lại giấu giếm chúng tôi khi xuất phát, cô có thể giải thích không?" Lữ Cánh Nam đáp, "Để có ba nguyên nhân. Thứ nhất, Bạch Thành vừa được một công ty dầu mỏ xuyên quốc gia phát hiện ra, nghe nói họ vô tình tìm thấy trong quá trình lắp đặt đường ống dẫn dầu, tin tức vẫn đang bị phong tỏa. Chúng tôi dùng cách riêng của mình để có được thông tin, nhưng không thể công khai. Thứ hai, về cái gọi là tòa thành ánh sáng tỏa chiếu, chúng tôi chỉ biết tên, còn thực chất là gì thì đến giờ vẫn chưa rõ, nên tôi không thể nói cụ thể cho các anh được. Thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, chúng tôi nghi ngờ trong số những người tham gia huấn luyện có người liên hệ với thế lực nước ngoài. Tất nhiên, chúng tôi vẫn chưa biết cụ thể là ai." Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Ý của cô là, trong chúng tôi có nội gián?" Lữ Cánh Nam gật đầu, "Không đến mức nội gián, nhưng có người sẽ cung cấp thông tin. Tóm lại, chính vì những lý do này mà tôi không thể cho các anh biết nội dung cụ thể của hành động. Mọi chuyện đành phải tùy duyên, nhưng đồng thời." Lữ Cánh Nam lên giọng, "Thì hành động lần này cũng có thể coi như một lần thử nghiệm cho chuyến đi đến Bạc Ba La Thần Miếu, nhưng tiếc là kết quả quá tệ. Với trình độ hiện tại, tôi e là các anh đến đường vào Bạc Ba La Thần Miếu còn chưa tìm thấy, tất cả đã." Lữ Cánh Nam không nói khi đã thế nào, nhưng Trác Mộc Cường Ba hiểu ý cô là thì tất cả sẽ chết hết. Gã lộ vẻ ngờ vực, thầm nghĩ, "Thì chúng tôi đâu đến nỗi kém cỏi như vậy." Lữ Cánh Nam như nhìn thấu suy nghĩ của gã, nói, "Ê được rồi, anh vẫn còn nghi ngờ phải không? Vậy chúng ta hãy so sánh một chút. Lần này các anh chỉ gặp phải một đám du kích rời rạc, không có tổ chức. Còn nếu đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, các anh sẽ phải đối mặt với." Lữ Cánh Nam đứng dậy, mở tủ sắt lấy ra một tập tài liệu mật, đặt trước mặt Trác Mộc Cường Ba, "Ê chúng." Trác Mộc Cường Ba nhìn tấm ảnh đầu tiên, thất thanh, "Y là hắn, chính là hắn. Ở Khả Khả Tây Lý." Lữ Cánh Nam nói, người này tên là Ben Henry Metkin, anh quen hắn à?" Trác Mộc Cường Ba xem qua hồ sơ của Metkin, suy nghĩ rất lâu. Ben Henry Metkin? Dường như gã có ấn tượng với cái tên này, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, chỉ chắc chắn người đàn ông này chính là người gã gặp ở Tây Tạng và Khả Khả Tây Lý. Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Thì giờ hắn ở đâu?" Lữ Cánh Nam, "Tôi không rõ, trước khi chúng ta đến Ecuador, hắn đã một mình rời Trung Quốc, từ đó đến giờ không thấy xuất hiện." Giáo sư Phương Tân đứng dậy, Lữ Cánh Nam nói, "Thì ông cũng xem đi. Giáo sư, có lẽ những người này là đối thủ đáng sợ nhất mà mọi người sắp phải đối mặt." Giáo sư nhìn cái tên trên tập tài liệu, Ben Henry Metkin, hỏi Trác Mộc Cường Ba, "Thì hắn chính là người cậu đã nhắc đến phải không?" Trong ảnh, Metkin mặc quân phục, tóc vàng mắt xanh, cao lớn, khí thế khiến người khác phải e sợ. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, "Thì chính là hắn, ánh mắt của tên này như rắn độc vậy." Lữ Cánh Nam, "Thì chúng tôi đã phân tích khuôn mặt và ghép hình dựa trên thông tin anh cung cấp, cho rằng đây chính là người anh nói, đồng thời đã tiến hành điều tra về hắn." Ben Henry Metkin, mang ba quốc tịch Mỹ, Anh, Pháp, có quan hệ mật thiết với các yếu nhân trong chính trường 13 nước châu Âu, từng là cố vấn cho quân đoàn đặc chủng của Mỹ, Nga, Ý. Thân thế của hắn là một bí ẩn, không ai điều tra được thông tin gì trước năm 3 năm tuổi, cứ như 35 tuổi hắn tự nhiên xuất hiện, lại còn có địa vị rất cao. Ngoài ra, hắn có hạn mức tín dụng thấu chi vô hạn của ngân hàng liên bang. Kết quả điều tra cho thấy, trong năm đầu tiên hắn xuất hiện, đã có 30 mấy quan chức cấp cao ở châu Âu và Mỹ nhận lời mời dự tiệc của hắn. Cùng năm đó, hắn trở thành cố vấn của quân đoàn đặc chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, kim giáo quan đội đặc nhiệm hải báo, Navy SEALs. Hắn chưa từng có quân hàm, nhưng lúc nào cũng xuất hiện trong quân phục. Trác Mộc Cường Ba đột ngột ngắt lời, "Ở quân phục? Hình như tôi đã nghe đến người này ở đâu rồi thì phải, để tôi nhớ lại xem." "Medkin, quân phục, lạ thật, chắc chắn tôi đã từng nghe rồi mà sao không nhớ ra nhỉ?" Lữ Cánh Nam mỉm cười, "Y vậy sao, xem tiếp cái này đi." Nhưng Trác Mộc Cường Ba không nhận ra người trong tư liệu. Lữ Cánh Nam liền nói, "Tekoski, từng là cố vấn trong quân đội Nga, bề ngoài có lẽ là thủ lĩnh của một nhóm lính đánh thuê nào đó ở Nga. Hai người này từng gặp nhau trên lãnh thổ Trung Quốc, và bị người của chúng tôi phát hiện. Giờ chắc hai người biết đối thủ của chúng ta là ai rồi chứ?" Trác Mộc Cường Ba như nghe sấm, kêu lên, "Ê trời ơi, giáo quan của lính đặc chủng Mỹ và lính đánh thuê Nga, sao bọn họ cũng hứng thú với món này vậy?" Lữ Cánh Nam gật đầu, "Để phải, với thân phận và địa vị của họ, lẽ ra không nên quan tâm đến Mạc Ba La, nhưng theo tin tức chúng tôi có được, chính Medkin là người tỏ ra quan tâm đến việc này." Cô thu gọn đống tài liệu, vừa sắp xếp vừa nói, "Ở đây là thông tin về những người từng tiếp xúc với Ben, có rất nhiều nội dung mọi người không thể biết được, tôi chỉ cho hai người xem những thứ này thôi." Lúc này, trang tài liệu cuối cùng rơi xuống bàn, trên trang giấy trống trơn, chỉ có ảnh chụp phía sau lưng của một người. Lữ Cánh Nam nói, "Ờ người này là người bí ẩn nhất trong số những người từng tiếp xúc với Ben, khả năng trốn tránh sự theo dõi của hắn rất cao. Nhân viên của chúng tôi theo dõi nhiều ngày, chỉ chụp được một tấm ảnh phía sau lưng thế này, các thông tin khác thì không có." Không ngờ, cả Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng đồng thanh, "Tại sao cái bóng lưng này quen thế?" Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân, "Kể tôi thấy giống cái bóng chúng ta gặp ở Kim Tự Tháp." Giáo sư lắc đầu, "Ê không, tôi thấy giống bóng lưng của một người khác, nhưng không thể nào là người đó được." Ông nhìn ảnh thêm lần nữa, rồi lắc đầu cười, "Kể thật sự là rất giống." Trác Mộc Cường Ba tò mò, "Là ai vậy, thưa thầy?" Giáo sư Phương Tân, "Kể đó là một người rất nổi tiếng trong giới nghiên cứu sinh học, y từng 3 lần liên tiếp giành giải Pulitzer ở diễn đàn sinh học Matthew Lea." "Ghê vậy sao?" Trác Mộc Cường Ba há hốc miệng, "Chả biết rõ, giải Pulitzer ở diễn đàn Matthew Lea giống như giải Nobel trong giới động vật học. Giáo sư Phương Tân danh tiếng như vậy mà cũng chưa từng nhận được. Năm nay, diễn đàn đã định trao cho ông giải thưởng này, nhưng giáo sư lại bị gã ép tham gia kế hoạch tìm chó ngao, nên đành bỏ lỡ. Gã không ngờ có người lại được giải 3 lần liên tiếp." Giáo sư Phương Tân, "Phạm vi nghiên cứu của tôi chủ yếu tập trung vào loài chó, còn y thì có nghiên cứu rất sâu về cả giới động vật. Nhưng mà, phải nhận xét về người này như thế nào nhỉ, trong giới sinh học, ai cũng gọi y là tên điên. Trong phạm vi nghiên cứu của y, có nhiều lĩnh vực vượt quá suy nghĩ thông thường. Chẳng hạn, y cho rằng động thực vật hiện nay phân chia rạch ròi là không đúng, phải có một loài trung gian. Vậy là y dồn hết sức nuôi trồng một loài ở giữa động vật và thực vật. Đó không phải là cây nắp ấm, mà là một loài hoàn toàn mới, có thể chạy nhảy, săn mồi như động vật, đồng thời có thể quan hợp như thực vật. Để đạt được mục đích này, y đã cho gen động vật và thực vật lai tạp, thậm chí đưa lên vũ trụ để làm biến dị bằng bức xạ, nhưng hình như không thành công. Hơn nữa, có tin đồn, để bồi dưỡng gen ưu tú, y còn thụ tinh cho nhiều loài động vật khác nhau, thậm chí cả con người. Ngoài ra, y còn tham gia nghiên cứu thực phẩm biến đổi gen, phương pháp dùng sinh vật khống chế sâu bệnh, liệu pháp chữa bệnh bằng gen. Tóm lại, con người này công tội ngang nhau, là một quái nhân, tôi rất khâm phục." Trác Mộc Cường Ba, "Tôi không ngờ lại có người như vậy, người này tên là gì?" "Soa Căng." Giáo sư Phương Tân không cần suy nghĩ đã đáp. Lữ Cánh Nam thu lại tài liệu trên bàn, rồi nói, "Thì giờ thì anh đã hiểu vì sao tôi không vội cho các anh xuất phát chưa? Các hạng mục huấn luyện vẫn chưa hoàn thành, chúng tôi cũng chưa nắm được một số tư liệu quan trọng, mà quan trọng nhất là, năng lực hiện tại của mọi người vẫn chưa đủ để tham gia khảo sát." Trác Mộc Cường Ba, "Nhưng mà, nơi chúng ta khảo sát ở trong lãnh thổ Trung Quốc, khác với nước ngoài chứ?" Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Có gì khác? Nhiều nhất là anh có thêm vũ khí và trang bị cao cấp, nhưng khảo sát thực sự không dựa vào những thứ đó, mà dựa vào năng lực bản thân. Mọi người cần phải nâng cao năng lực của mình. Chẳng hạn, tại sao lần này tôi có thể dễ dàng đi xuyên rừng, còn mọi người thì không? Không phải là tôi biết nhiều loài động vật hơn các anh, tôi cũng như anh thôi, có nhiều loài tôi chưa từng gặp, nhưng tôi có thể nhìn thấy bản chất của sinh vật qua vẻ bề ngoài của chúng. Loài động vật này tiến hóa cơ quan như vậy thì sẽ có tác dụng gì, màu sắc trên da để làm gì, kết hợp với quần thể sinh vật và thực vật xung quanh, anh sẽ hiểu nó có đặc tính gì, thiên địch là ai, nguồn thức ăn ở đâu. Một ví dụ khác, thực vật nào ăn được, không phải thuộc lòng là xong, trên đời có hàng ngàn hàng vạn loài, anh nhớ không hết. Chúng ta có thể học theo động vật, hoặc nhịn đói 8 tiếng để kiểm tra. Còn về thời tiết, trong tự nhiên biến hóa khôn lường, nhà khoa học nghiên cứu cả đời cũng không thể dự báo chính xác trong 24 tiếng tới sẽ có thay đổi gì. Nhưng nếu anh nắm bắt được phương hướng chủ đạo, hiểu được mối quan hệ giữa khí áp, tốc độ gió, độ ẩm không khí, anh có thể đưa ra phán đoán đại thể. Tất cả những điều này, tôi chưa dạy cho mọi người mới chỉ có cơ sở, cần phải nâng cao thêm. Trác Mộc Cường Ba, cho tôi nghĩ môi trường tự nhiên ở Bạc Ba La Thần Miếu không hung hiểm hơn rừng nguyên sinh châu Mỹ. Lữ Cánh Nam lắc đầu, "Ê sai rồi. Tôi cho anh xem cái này, là một thứ rất quen thuộc với anh." Cô mở máy tính, tìm trong kho dữ liệu một bản ảnh quét của trục quyển, chữ viết gần giống cả tạng văn cổ và hiện đại. Trác Mộc Cường Ba vừa nhìn đã nhận ra, đây là cổ kinh Ninh Mã gã đã đọc từ nhỏ, đến nỗi chỉ cần nhìn thấy là đã buồn ngủ. Giáo sư Phương Tân nhìn màn hình, "Đây là kinh cổ phải không? Chữ trên đó không phải tạng cổ, viết gì vậy?" Lữ Cánh Nam, "Kề Cường Ba thiếu gia, anh nói cho giáo sư đi." Trác Mộc Cường Ba nhìn những ký hiệu trên màn hình, dở khóc dở cười, "Đây là đoạn mở đầu thần thoại trong cổ kinh Ninh Mã, kể về chuyện các vị thần khai thiên lập địa." Trác Mộc Cường Ba không hiểu, các nhà nghiên cứu đang làm cái gì mà lại coi chuyện thần thoại là thật. Gã đành miễn cưỡng giải thích, "Đây là đoạn kể câu chuyện các vị thần sáng tạo ra trời đất, đại khái là các vị thần muốn mang ánh sáng đến, chôn vùi bóng tối, họ tìm thấy cửa vào địa ngục, phiêu bạt mấy vạn năm trên dòng minh hà đen như mực, vượt qua địa ngục man hoang, quái thú ở đó cao bằng tòa nhà 3 tầng, da dày như giáp xe tăng, chim ở đó ăn thịt người như chim sẻ mổ thóc, côn trùng ở đó cao bằng người, mũi to hơn bò." Nói miên man, rồi Trác Mộc Cường Ba bật cười, "Cái tôi không hiểu, giáo quan, chẳng lẽ cô cho rằng những ghi chép này có liên quan đến Bạc Ba La thần miếu sao?" Lữ Cánh Nam nghiêm túc, "Theo kết quả phân tích từ nhiều nguồn, chúng tôi cho rằng những ghi chép này rất có thể là miêu tả chân thực câu chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba khai phá vùng đất xây dựng Bạc Ba La thần miếu." "Hả?" Kê Trác Mộc Cường Ba suýt phun nước trà, lại nghe Lữ Cánh Nam, "Kê tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng có chỗ phóng đại, nhưng cũng đủ để chúng ta thấy môi trường ở đó hiểm ác thế nào." Trác Mộc Cường Ba cười, "Vậy vậy thì hóa ra thân thế của tôi có liên quan đến Bạc Ba La thần miếu à, đúng là Phật tổ hiển linh để tôi đi tìm tiền kiếp." Lữ Cánh Nam, "Kê chưa thể khẳng định, nhưng không phải không có khả năng." "Phải có." "Thái độ khoa học rằng mọi khả năng đều có thể xảy ra, tôi biết rồi." Kê Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, "Nhưng cô cũng biết thần thoại và thực tế khác nhau nhiều thế nào chứ? Động vật cao bằng tòa nhà 3 tầng, cô đã thấy bao giờ chưa?" Lữ Cánh Nam, "Kể chưa thấy không có nghĩa là không có. Truyền thuyết Tử Kỳ Lân của anh, chẳng phải cũng từ cuốn kinh này mà ra sao? Tại sao anh có thể tin Tử Kỳ Lân mà lại nghi ngờ những nội dung khác trong cùng một cuốn kinh?" Nụ cười trên mặt Trác Mộc Cường Ba đông cứng, chả ngẫm nghĩ lời Lữ Cánh Nam, nhưng vẫn không thể chấp nhận giả thuyết của cô. Những gì Lữ Cánh Nam nói hôm nay vượt quá phạm vi hiểu biết của gã, thật sự là gã không thể tiếp thu. Lữ Cánh Nam nói tiếp, đúng rồi. Lạc Ma Á La có kể cho tôi về những việc mọi người trải qua ở Bạch Thành. Trác Mộc Cường Ba, thì sao? Lữ Cánh Nam, thực ra đó cũng là vấn đề khiến chúng tôi lo lắng. Vì đến giai đoạn 3, mọi người mới bắt đầu tiếp xúc với cơ quan cạm bẫy. Lần này có thể sống sót, một nửa là nhờ Lạc Ma Á La giúp đỡ, nửa còn lại coi như trời phù hộ, may mà mọi người chỉ gặp phải những thứ đơn giản. Trác Mộc Cường Ba nhớ ra, Lạc Ma Á La nói những thứ đó chỉ là cạm bẫy chứ chưa thể tính là cơ quan. Lần này đến cả Lữ Cánh Nam cũng nói vậy. Cả bèn hỏi, "Ngay phải rồi, tôi cũng muốn hỏi Đại sư Á La, tại sao ngài lại hiểu biết về cơ quan học?" Lữ Cánh Nam, vì bản thân Đại sư là một cao thủ cơ quan học." Cô nhìn sang phía ông. Lạc Ma Á La mỉm cười, "Cái cách gọi cơ quan xuất phát từ Trung Nguyên. Từ trước khi Lỗ Ban chế tạo đồ vật, đã có từ cơ quan để chỉ những thứ này. Sau đó, ngành cơ quan học phát triển mạnh mẽ ở Trung Nguyên, không một quốc gia nào sánh kịp. Vô số người tài đã tinh thông môn này. Văn Vương diễn giải Chu Dịch, Khương Tử Nha giỏi chế tạo đồ. Thực ra bắt đầu đề cập đến các học thuyết về cơ quan. Thời Xuân Thu có các danh gia như Công Thâu Bang, tức Lỗ Bang, Mặc Địch, Tôn Vũ, Tiên Chẩn, thời Chiến Quốc có Quỷ Cốc Tử, Ngô Khởi, Tôn Tẩn và Cam Thạch, thời Tần có Lã Bất Vi, thời Hán Sở Tranh Hùng có Phạm Tăng, Trương Lương, Hàn Tín, thời Hán có Ban Siêu, Đinh Hoảng, Trương Hoành, Ngụy Bá Dương, thời Tam Quốc có Gia Cát Lượng, Chu Công Uẩn, Mã Quân, thời Nam Bắc Triều có Tổ Sung Chi, Vô Hoài Văn. Đến đời Tùy Đường, hậu nhân kế thừa các danh gia như Lý Tịnh, Tôn Tư Mạc, Lý Thuần Phong, Tăng Nhất Hành, lại càng phát huy cơ quan học đến đỉnh cao, chỉ chút nữa là đã vượt qua thời đại binh khí lạnh. Mà Bạc Ba La thần miếu chúng ta đang tìm kiếm, được xây dựng trong thời kỳ cơ quan học phát triển đỉnh cao này. Thời đó, Đại Đường và Thổ Phồn qua lại rất mật thiết, kinh tế, tôn giáo, văn hóa đều có sự giao lưu. Những cơ quan trong địa cung Maya so với cơ quan trong kiến trúc Thổ Phồn sau này anh sẽ biết, từ từ chúng ta sẽ trao đổi. Trác Mộc Cường Ba tò mò hỏi, "Để nội dung mật chú của đại sư cũng có cả cơ quan học sao?" Lạc Ma Á La lắc đầu, "Không. Đó là chuyện trước khi tôi tu luyện. Văn hóa Trung Nguyên mênh mông như biển cả, tôi chỉ là hạt cát nhỏ bé. Hôm nay, tôi không bàn đến cơ quan học. Tôi ở đây để kể cho Cường Ba thiếu gia nghe về bộ tộc Qua Ba." "Bộ tộc Qua Ba?" Trác Mộc Cường Ba sững sờ, nhìn Lạc Ma Á La đầy nghi hoặc. Lạc Ma Á La gật đầu, đúng vậy. Cường Ba thiếu gia phản ứng mạnh khi Lữ giáo quan nhắc đến chuyện tổ tiên bộ tộc Qua Ba khai phá vùng đất để xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Tôi muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu hiểu gì về bộ tộc Qua Ba?" "Bộ tộc Qua Ba?" Trác Mộc Cường Ba lặp lại, suy nghĩ. Trong trí nhớ gã, bộ tộc Qua Ba là một dân tộc sống ở dãy Himalaya, đốt nương làm rẫy, dùng dây thừng ghi chép sự việc vì không có chữ viết. Họ nổi tiếng với việc sống chung với sói, rất ít người từng nhìn thấy họ. Họ giống như những người nguyên thủy biệt lập, tương tự cư dân Kuker. Toàn bộ hiểu biết của Trác Mộc Cường Ba về bộ tộc Qua Ba, cả Tử Kỳ Lân, đều đến từ truyền thuyết trong làng gã sinh ra và lời giải thích của cha gã. Lạc Ma Á La nở nụ cười sâu xa, khiến cả giáo sư Phương Tân cũng tò mò. Chỉ đến khi Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, nghe tôi biết rất ít thì ông mới lên tiếng, nghe bộ tộc Qua Ba từng là đội quân mạnh nhất của Thổ Phồn. Hả? Cái gì? Không phải là bộ tộc bảo vệ tứ phương thần miếu sao? Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân gần như đồng thanh. Một dân tộc nguyên thủy như vậy, họ không tìm ra mối liên hệ nào với quân đội Thổ Phồn. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh và nụ cười bí hiểm của Lạc Ma Á La, Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân dần bình tĩnh lại, im lặng chờ ông tiếp lời. Bộ tộc Qua Ba có ba nhánh, cùng một gốc rễ. Nói chi tiết thì rất dài, tôi chỉ nói những điều quan trọng. Đừng hỏi gì, đợi tôi nói xong. Giọng Lạc Ma Á La vang lên, khiến người nghe cảm thấy an tĩnh, ngay bộ tộc Qua Ba bắt nguồn từ nước Tượng Hùng, là một nhánh nhỏ trong 12 tiểu bang cổ. Tập tục sống chung với sói có từ thời cổ. Dân số đông, sống trong hang núi, mạnh mẽ, hiếu chiến, tính cách như loài sói. Nhưng khi Tượng Hùng hùng mạnh, bộ tộc Qua Ba không nổi bật. Khi Tượng Hùng suy yếu trước Thổ Phồn, cánh quân mạnh nhất của Thổ Phồn chủ yếu là người Qua Ba, đánh bại Tượng Hùng. Lịch sử gọi đó là đạo quân ánh sáng. Sau này, cánh quân này chỉ toàn người Qua Ba. Đạo quân ánh sáng do Tùng Tán Cang Bố xây dựng, ban đầu chưa đầy vạn người, đông nhất cũng không quá 2 vạn. Tương truyền Tùng Tán Cang Bố rất mừng khi được người Qua Ba giúp đỡ, liền di chuyển toàn bộ bộ tộc đến gần kinh đô. Ông ta cho người đào hang đá làm nơi ở, 8 hang, mỗi hang chứa hơn vạn người, sử sách gọi là Lan Cương. Ban đầu, hầu như không ai biết đến cánh quân này. Nhưng đến thời Xích Tùng Đức Tán, quân hóa thân của Thổ Phồn nổi danh Tây Vực, uy danh vang đến cả đại đường. Quân hóa thân chính là tên gọi đạo quân ánh sáng do một vương quốc nhỏ bị đánh bại đặt cho. Thổ Phồn phía đông giáp đại đường, phía bắc giáp Đột Quyết, phía tây lấy Đại Bột Lực, Tiểu Bột Lực, phía nam chiếm Ni Bà La, mở rộng lãnh thổ, thống trị hơn 200 năm, phần lớn nhờ sức mạnh quyết định của đạo quân ánh sáng. Từ khi thành lập, họ hùng cứ cao nguyên, hơn 200 năm chưa từng thất bại. Các danh tướng thời Tùy Đường như Hầu Quân Tập, Tiết Nhân Quý đều thua to dưới tay họ. Họ là con át chủ bài của quân đội Thổ Phồn, là nền móng giữ vững vương triều Thổ Phồn. Điều này, trái tim giáo sư Phương Tân và Trác Mộc Cường Ba đều thổn thức. Một đội quân mạnh mẽ như vậy mà hai người đều chưa từng nghe đến. Nhưng Lạc Ma Á La đã nhắc nhở, họ nhẫn nhịn lắng nghe. Đó là nhánh thứ nhất. Nhánh thứ hai, lập ra sau khi đạo quân ánh sáng thu nhận thêm người Qua Ba huấn luyện. Khi đó, Trấn Biên Miếu, Tứ Phương Miếu của Tùng Tán Cang Bố đã xây xong. Để giữ báu vật quý giá, ông ta điều 4 đội hộ vệ trong đạo quân ánh sáng canh giữ Tứ Phương Miếu. Đây là nguồn gốc của bộ tộc Qua Ba bảo vệ Tứ Phương Miếu. Họ không chỉ bảo vệ một miếu ở cực nam, mà toàn bộ Tứ Phương Miếu. Nhánh cuối cùng là những người Qua Ba còn lại, được biên chế vào các đội quân bình thường, theo quân đội đến Tứ Xuyên ngày nay. Trên thực tế, nhiều người tạ ngày nay là hậu duệ quân đội Thổ Phồn, họ đồn trú ở nhiều nơi. Như Cao Ác, Anh Cách, cả bộ tộc Nạp Tây, đều có tổ tiên là quân Thổ Phồn. Tại sao tôi lại kể về đạo quân ánh sáng toàn người Qua Ba? Vì họ không chỉ bảo vệ Tứ Phương Miếu, mà còn liên quan trực tiếp đến Bạc Ba La Thần Miếu. Có một sự thật lịch sử, mặc dù nhiều tán thổ Thổ Phồn bị ám sát, nhưng hầu hết đều chết dưới tay thân tín hoặc do âm mưu, chỉ có tán thổ Lãng Đạt Mã bị kẻ ngoài ám sát. Trong lịch sử Thổ Phồn, chỉ có Lãng Đạt Mã có 2 triều đình cùng tồn tại. Ngoài ra, Thổ Phồn không thiếu khởi nghĩa nông dân, nhưng chưa cuộc nào thành công. Chỉ có Lãng Đạt Mã, sau khi diệt Phật, bị nghĩa quân tiêu diệt, vương triều sụp đổ. Nguyên nhân là sau khi Lãng Đạt Mã diệt Phật, đạo quân ánh sáng thất bại, đột nhiên biến mất cùng báu vật trong Tứ Phương Miếu. Không ai biết họ đi đâu, đó là giai đoạn lịch sử hoàn toàn kín. Chúng tôi chỉ biết vệ sĩ bên cạnh Lãng Đạt Mã không còn là người của đạo quân ánh sáng. Vị tán thổ sau này không còn khống chế được đạo quân ánh sáng, kẻ thù của khởi nghĩa nông dân cũng không còn là đạo quân ánh sáng nữa. Họ đã đi đâu? Theo các chuyên gia, rất có thể đạo quân ánh sáng đã đưa báu vật trong Tứ Phương Miếu đến Bạc Ba La Thần Miếu. Họ có lẽ đã ở lại Bạc Ba La, và bộ tộc Qua Ba mà chúng ta sắp gặp có lẽ là hậu duệ của họ. Được rồi, hai người có thể hỏi. Khi Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng, rồi sao tôi chưa từng nghe nói đến một đội quân hùng mạnh như vậy? Lạc Ma Á La bình tĩnh, ngay đương nhiên, đội quân này thì ông chỉ vào tài liệu, ngay trong tài liệu không có, trong sử sách cũng không ghi chép, nếu không thì đâu cần tôi giải thích. Trên thực tế, sự tồn tại của đạo quân này, mỗi triều đại Thổ Phồn chỉ có 2 người biết, một là tán thổ, người còn lại là thống soái tối cao của đạo quân ánh sáng. Thống soái thường do quý tộc Tượng Hùng đảm nhiệm. Nhưng đó đâu phải 1-2 người, đó là cả một đạo quân trên vạn người, không lẽ không có chút dấu vết trong lịch sử? Giáo sư Phương Tân hỏi thẳng. Lạc Ma Á La gật đầu, nghe đúng thế, sử sách có nhắc đến, nhưng không ai để ý binh sĩ trong đạo quân ánh sáng được gọi là quân hóa thân. Ban đầu, có lẽ do nhà Đường hoặc vương quốc nhỏ bị Thổ Phồn đánh bại truyền ra. Sau này, người ta dùng tên này để gọi quân Thổ Phồn. Ý nghĩa ban đầu là đạo quân này quá mạnh, không giống người phàm, đều là quỷ thần hóa thân. Trong Tây Tạng Vương thống ký có nhắc đến chuyện Tùng Tán Can Bố cầu thân với Nepan, Đại Đường, viết trong thư rằng, nếu không gả công chúa, ông ta sẽ dùng quân hóa thân đánh, cướp công chúa về. Tính chân thực của thư tín từng bị tranh cãi, nhưng tên quân hóa thân thì đến đời Xích Đức Tùng Tán mới có. Vì cái tên này quá nổi bật, nên Tây Tạng Vương thống ký sau này dùng luôn. Nhưng chúng tôi cho rằng việc dùng vũ lực uy hiếp trong thư là có thật. Tùng Tán Can Bố còn trẻ, chưa đầy 20 tuổi, cầu thân với nước lớn, muốn khoe khoang cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong sử sách các nước, đều chỉ nhắc đến đạo quân này rất ít, chỉ là vài chữ y quân hóa thân, còn nhân số, vũ khí, áo giáp, dàn trận, cờ chiến, chủ soái đều không có ghi chép. Tại sao? Vì đạo quân ánh sáng khác với quân đội bình thường. Mỗi trận chiến, họ nhất định phải tế huyết kỳ. Lạc Ma Á La như đoán trước câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba. Tế huyết kỳ. Trác Mộc Cường Ba không hiểu, nhưng giáo sư Phương Tân lạnh sống lưng, lau mồ hôi. Lạc Ma Á La gật đầu, lời nói đơn giản, không có tù binh, không để lại người sống. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, ông giải thích, thực ra, cách làm này cũng học từ Trung Nguyên. Thời Chiến Quốc, nước Tần có tướng Bạch Khởi, mỗi trận đều tế huyết kỳ, chỉ để lại quân mình, địch thì chặt hết đầu. Nước Sở đã có hơn 1 triệu binh sĩ bị Bạch Khởi giết. Thời đó, gần như là thảm họa diệt quốc. Có nhà sử học nói, nếu không có Bạch Khởi, Tần muốn thống nhất Trung Nguyên phải tốn thêm 100 năm. Đạo quân ánh sáng được lập ra để đối phó với Tượng Hùng, Tùng Tán Can Bố cảm thấy đạo quân này chưa đủ mạnh. Sau khi hai công chúa Nepan và Đại Đường vào Tây Tạng, mang theo nhiều kiến thức quân sự và trang bị, đạo quân ánh sáng ngày càng mạnh, cuối cùng đánh bại Tượng Hùng, lưu danh sử sách, xác lập vị thế bá chủ cao nguyên của Thổ Phồn. Trác Mộc Cường Ba hít sâu, rồi nếu đạo quân đó bí mật như vậy, tại sao đại sư E Lạc Ma Á La lắc đầu, rồi không phải tôi biết, mà là kết quả mấy chục năm khảo chứng của tổ chuyên gia. Muốn đưa ra kết luận này, không chỉ nghiên cứu tạng văn, còn phải nghiên cứu lịch sử các vương quốc, thành bang, bộ lạc ở cao nguyên và Tây vực, cùng với bằng chứng phụ khác như sử thi, truyền thuyết, ca khúc, tranh vẽ, ví dụ sử thi các Tác Nhĩ Vương có hàm ẩn câu chuyện thu nhận và biên chế người qua ta thành quân đội. Trác Mộc Cường Ba á khẩu, giáo sư Phương Tân cũng ngạc nhiên. Lữ Cánh Nam lên tiếng, "Thì giờ thì anh đã biết mọi người sắp đến đâu chưa? Đối thủ mạnh hơn quân du kích, dân tộc đó đáng sợ hơn các bộ lạc ăn thịt người. Một dân tộc sống chung với sói, gọi là đạo quân ánh sáng bất bại. Anh thử nghĩ xem, môi trường tự nhiên khắc nghiệt hơn rừng nguyên sinh Nam Mỹ, cơ quan cạm bẫy nguy hiểm hơn bất cứ nơi nào. Các anh còn không vượt qua được rừng nguyên sinh, dựa vào gì để tìm Bạc Ba La Thần Miếu và Tử Kỳ Lân? Chỉ dựa vào vận may sao?" Lữ Cánh Nam nhìn Trác Mộc Cường Ba còn do dự, nhắc lại, nếu giờ muốn rút lui vẫn chưa muộn. Trác Mộc Cường Ba đứng bật dậy, ai bảo rút lui? Ai muốn rút lui chứ? Lạc Ma Á La và giáo sư Phương Tân nhìn nhau cười. Tính cách Trác Mộc Cường Ba quá dễ đoán, ai cũng biết điểm yếu của gã. Giáo sư Phương Tân thầm nghĩ, Lữ Cánh Nam này quả là cao tay, dùng hàng loạt số liệu làm Cường Ba hoa mắt chóng mặt, rồi lại dùng tài liệu làm mồi nhử, từng chút một khơi gợi hứng thú của cậu ta. Giờ thì tình thế đảo ngược rồi. Vốn định dọa rút lui để uy hiếp, ai ngờ. Nhưng Cường Ba không dễ dàng chịu thua, tiếp tục hợp tác không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lữ Cánh Nam nói, tốt, nếu anh không muốn rút lui, và không có vấn đề gì khác, như hôm qua đã nói, anh đưa bản tổng kết cho tôi xem được chứ. Trác Mộc Cường Ba ưỡn ngực, chưa viết. Lữ Cánh Nam nói, vậy thì, tôi đã bảo, Trác Mộc Cường Ba thẳng thắn, chết 10.000 lần thôi mà, không thành vấn đề. Tôi đi chết ngay đây. Lữ Cánh Nam xoay xoay cây bút, gật đầu, vậy thì đi làm đi. Sau khi ra khỏi đây, anh có thể kể rõ ngọn ngành với mọi người, dù sao mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ xin lỗi. Nhưng khuyết điểm của mọi người vẫn là khuyết điểm, hiểu chưa? Trác Mộc Cường Ba chỉ hai chồng tài liệu trên bàn, vậy, còn, tài liệu thì sao? Lữ Cánh Nam mới nói rõ, còn nhớ trước khi đến châu Mỹ, anh làm ầm ĩ ở phòng làm việc của tôi bao nhiêu lần không? Lúc đó tôi đã giải thích thế nào? Không phải không cho mọi người xem tài liệu, mà là thực lực hiện tại của mọi người chưa đạt yêu cầu của tôi. Nếu anh thấy sau khi xem tài liệu này, anh vẫn có thể kiềm chế không đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, thì cứ lấy đi. Thực ra, không có cái gọi là lệnh của cấp trên. Ở đây, tôi là chỉ huy tối cao. Tôi đã nói rồi, tôi huấn luyện mọi người không phải để tìm kiếm cái gì cho đất nước, mà để mọi người có thể sống sót, bất kể ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nhưng anh không hiểu ý tôi, cứ nằng nặc đòi xem tài liệu. Vậy thì anh cứ lấy đi, nhưng từ sau trở đi, anh sẽ không bao giờ còn thấy tài liệu nào nữa, nói đoạn, Lữ Cánh Nam lộ vẻ thất vọng. Ánh mắt cụp xuống bàn. Căn phòng im lặng trong giây lát. Trác Mộc Cường Ba nhìn Lữ Cánh Nam, thấy những gì cô nói rất có lý, dường như cô thực sự đang nghĩ cho bọn gã. Ít ngồi đáy giếng, chưa học bò đã đòi chạy, đây có phải là ý của Lữ Cánh Nam? Nhưng mà... Trác Mộc Cường Ba nhìn chồng tài liệu, không nỡ. Gã lắc đầu, quyết định sẽ trở lại sau khi mạnh hơn, khiến Lữ Cánh Nam không còn gì để nói. Gã nhìn sang giáo sư Phương Tân, thầm nghĩ, sao cuối cùng vẫn phải chép một vạn lần bản tổng kết? Mục đích chúng ta đến đây chẳng phải vì nó sao? Được, tôi biết rồi, tôi sẽ cố hoàn thành kế hoạch huấn luyện của cô sớm nhất, tạm thời không hỏi đến tài liệu này nữa. Nói xong, gã quay người đi ra. Nghe câu trả lời khẩu thị tâm phi của Trác Mộc Cường Ba, khóe mắt Lữ Cánh Nam thoáng nở nụ cười rồi biến mất. Cô lên tiếng, đợi chút đã. Lữ Cánh Nam lấy ra một tập tài liệu, tối qua sau khi anh hỏi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là không công bằng khi không cho mọi người xem tài liệu. Vì vậy, tôi đã dành cả đêm để chọn ra một phần. Đây là tài liệu mọi người nên biết, nó sẽ giúp ích cho việc tìm hiểu lịch sử cổ cách và một số chuyện liên quan đến Bạc Ba La. Anh có thể mang đi. Trác Mộc Cường Ba lập tức vui vẻ, điều này gã không ngờ tới. Giáo sư Phương Tân cố nhịn cười, Lữ Cánh Nam cũng dùng chiêu vừa đấm vừa xoa. Cường Ba ơi là Cường Ba, đụng phải Lữ Cánh Nam này, ngày tháng về sau của cậu. Trác Mộc Cường Ba ôm tài liệu, còn nữa, cả bản đồ nữa, không phải cô nói sẽ cho tôi biết về bản đồ sao? Lữ Cánh Nam gật đầu, à, đúng thế, thực ra trong tài liệu cũng có rồi, nhưng tôi sẽ nói qua một chút. Chuyện về bản đồ bắt đầu từ năm 1844, có một nhân vật quan trọng tên là Henry Morton Stanley, Trác Mộc Cường Ba nói, chúng tôi biết người này. Lữ Cánh Nam ra hiệu cho gã đừng nôn nóng, không nhiều người biết rõ chuyện này. Anh có biết năm 1843, Stanley gần như không biết đến cao nguyên Thanh Tạng. Thời đó, người ta quan tâm nhất là... Maya. Năm 1842, khi nhà khoa học đầu tiên khảo sát văn minh Maya, Stevenson ra cuốn Trung Mỹ, ký sự Sebastian và Yucatan, phong trào thám hiểm Maya nổi lên trên toàn cầu. Cuốn sách đó được dịch ra 17 thứ tiếng, tái bản 7 lần trong một năm, sau đó tái bản mấy chục lần, trở thành cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 19, khiến các nhà thám hiểm khao khát đến rừng rậm nhiệt đới tìm di tích. Khi khảo sát ở Trung Mỹ, Stanley là người đầu tiên đưa ra luận điểm người Maya di cư từ châu Á. Để chứng minh, ông ta đến châu Á và lên bờ ở bán đảo China. Trên đường đi, Stanley nghe được từ một nghệ nhân hát rong về một nơi gọi là Bạc Ba La Thần Miếu. Từ đó, ngôi miếu Phật này trở thành mục tiêu cả đời Stanley theo đuổi. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, nhưng không phải năm 1844, ông ta mất tích ở Đại Tuyết Sơn sao? Lữ Cánh Nam lắc đầu, sai rồi, năm 1844 chỉ là khởi đầu. Stanley không hề mất tích trong núi, ông ta chết ở Đại Tuyết Sơn mười mấy năm sau đó. Sự kiện năm 1844 là Stanley bắt đầu che giấu hành tung. Ông ta không muốn bị báo chí soi mói, nhưng vẫn bí mật tìm kiếm, và thu hoạch được rất nhiều. Nghe đồn số bảo vật ông ta mang về anh đủ mua cả đất nước này. Tất cả đều từ Tây Tạng. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, ông ta đã tìm thấy rồi. Lữ Cánh Nam lắc đầu, không, đến cuối đời ông ta cũng không tìm thấy. Trong quá trình tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu, ông ta đã đào được nhiều di tích cổ, mang trân châu, vàng bạc về anh. Nhưng càng đào được nhiều, ông ta lại càng kỳ vọng vào Bạc Ba La Thần Miếu. Một người bạn của Stanley ghi trong nhật ký, tôi hỏi Stanley, anh đã có tài sản tiêu mấy đời không hết rồi, sao vẫn buồn rầu, vẫn muốn đến nơi nguy hiểm đó. Stanley chỉ lắc đầu thở dài, lẩm bẩm, tôi chưa tìm thấy, tôi vẫn thiếu đầu mối. Những gì tôi làm chỉ như mang cát bên bờ biển về, còn ngọc trai vẫn bị chôn vùi dưới đó. Theo tài liệu của chúng tôi, Stanley chết ở Tây Tạng khoảng năm 1860-1870, lúc đó ông ta có mang theo bản đồ. Trác Mộc Cường Ba hỏi, tấm bản đồ ấy sau đó rơi vào tay người anh thế nào? Lữ Cánh Nam mỉm cười, đáng lẽ Stanley đã chôn vùi bản đồ ở Tây Tạng. Nhưng năm 1914, ông Michael đại diện chính phủ Anh phân giới tuyến cho Tây Tạng và Ấn Độ. Trên đường đi, ông ta vô tình phát hiện lều và thi thể của Stanley. Chúng tôi không biết họ lấy được gì từ Stanley. Sau đó, sự việc trở nên phức tạp. Có tin đồn người ta tìm được bản đồ, chính phủ Anh coi đó là bí mật tối cao. Nhưng không lâu sau, thế chiến thứ nhất nổ ra, tấm bản đồ biến mất. Nghe đồn người giữ bản đồ đã vẽ lại một tấm khác bằng trí nhớ. Người Anh dựa vào bản đồ này phán đoán Bạc Ba La Thần Miếu ở gần đỉnh Chomulum. Từ 1921 đến 1938, người Anh đã tổ chức 7 cuộc thám hiểm đỉnh Chomulum, nhưng không tìm thấy gì. Năm 1938, có tin đồn bản đồ gốc rơi vào tay đảng Nazi, dù không có bằng chứng. Nhưng từ 1939 đến 1942, Hitler đã hai lần lệnh cho Himmler tổ chức hai đoàn thám hiểm đến Tây Tạng. Còn mục đích của họ là gì, thì chúng ta không thể biết. Về sau, mọi người có lẽ đều biết. Trong trận Berlin cuối Thế chiến thứ hai, quân Mỹ và quân Nga tranh nhau chiếm Berlin, mục đích dường như cũng là vì tấm bản đồ. Theo tin tức chúng tôi nhận được, trong lúc họ tranh giành một nhà khoa học nghiên cứu bom nguyên tử, đã vô tình nghe được thông tin liên quan đến bản đồ. Thông tin đó khiến quan hệ đồng minh nảy sinh xung đột. Sau đó, cả Liên Xô và Mỹ đều tranh nhau đến Tây Tạng, Trung Quốc. Đến nay họ vẫn chưa dừng lại. Nhưng từ đó đến nay, những người đi theo bản đồ này tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đều không sống sót. Nghe đâu, giờ nó được gọi là bản đồ dẫn đến chỗ chết. Trác Mộc Cường Ba im lặng nghe, thấy cũng tương tự như những gì giáo sư Phương Tân điều tra được, chỉ tường tận hơn. Lữ Cánh Nam nói, được rồi, những gì anh muốn biết, tôi đã nói hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi, giờ anh có thể đi làm việc của mình đi. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân vừa đi khỏi, Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đều biến sắc. Lữ Cánh Nam chỉnh lại quần áo, đứng thẳng lưng, hơi cúi đầu, con xử lý như vậy được chưa, đại nhân? Lạc Ma Á La hiền từ, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Cường Ba thiếu gia vẫn chưa biết gì về toàn bộ sự việc, cứ để cậu ấy giữ nguyên hiện trạng. Để cậu ấy tiếp tục lấy chó ngao làm mục tiêu, như thế sẽ có lợi cho tất cả. Lạc Ma Á La thầm nghĩ, Cường Ba thiếu gia, đây chính là số mệnh của cậu, muốn thoát cũng không thoát nổi, ra khỏi phòng, Trác Mộc Cường Ba hỏi, thầy giáo, không phải thầy đã quay phim toàn bộ hành trình trong địa cung sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừ, đúng vậy. Ngoài lúc ở dưới nước không thể quay, những nơi khác đều có ghi chép, đã giao hết cho họ nghiên cứu rồi. Trác Mộc Cường Ba nói, nhưng mà, gã nhìn tập tài liệu, không thấy cái gì giống đĩa CD. Yên tâm, tôi có chuẩn bị riêng rồi. Ánh mắt giáo sư trở nên sâu sắc, dù sao cũng là thứ phải dùng mạng đổi về. Hơn nữa, không có một năm nửa năm thì không nghiên cứu ra được gì. Thu hoạch hôm nay không tệ, ít nhất chúng ta cũng biết được một đầu mối quan trọng mà mình đã bỏ qua. Trác Mộc Cường Ba nói, thầy muốn nói đến cổ cách. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ừm, dù tôi không rõ lịch sử cổ cách, nhưng tôi vẫn biết ít nhiều về vương triều đã diệt vong ấy. Trong khi nghiên cứu về Bạc Ba La thần miếu, chúng ta chỉ chú trọng vào nguồn gốc và tính xác thực của nó, lại bỏ qua quá trình tìm kiếm của Stanley. Trác Mộc Cường Ba thắc mắc, giáo sư Phương Tân mỉm cười, sử thi A Lý Vương, chẳng phải là cổ cách vương sao? Hơn nữa, Lữ Cánh Nam nói vương triều cổ cách đến thế kỷ 17 mới diệt vong. Thời Stanley tìm Bạc Ba La thần miếu chỉ cách thời điểm cổ cách diệt vong hơn 200 năm, các nghệ nhân hát trong có thể nhớ được nhiều chuyện liên quan đến sử thi cổ cách. Nghe giáo sư Phương Tân nhắc, Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra. Cả kêu lên, ái chà, tôi thật ngốc, thầy giáo, đáng lẽ tôi cũng phải nghĩ ra rồi chứ, chẳng phải đã nói tiền thân của cổ cách là Tượng Hùng sao? Tượng Hùng là nơi chiến ngao sinh ra. Thầy cũng từng nói, tất cả sự kiện lịch sử đều liên quan đến nhau. Tôi thật hồ đồ, sao lúc nãy không nghĩ ra? Giáo sư Phương Tân ngẩn người, ông từng tranh luận với Trác Mộc Cường Ba về vấn đề chó ngao. Dựa vào tài liệu ông có, ngoài những vùng nổi tiếng về chó ngao như Hà Khúc, Đảng Hạng, Ngọc Thụ, khắp cao nguyên Thanh Tạng đều có giống ngao riêng và truyền thuyết liên quan. Nhưng trong các truyền thuyết đó, ông chưa từng nghe nhắc đến ngao Tượng Hùng. Có lẽ nó đã bị lịch sử lãng quên, hoặc bị Đại Kim Điêu trong tín ngưỡng của người Tượng Hùng che khuất, cũng có thể ở đó không có chó ngao. Giáo sư Phương Tân nghiêng về giả thuyết cuối cùng hơn, vì ông từng đến Trác Đạt, toàn đất đá, chẳng khác gì vùng biển chết La Bố Bạc. Một đồng nghiệp của ông nói đó là nơi không có cỏ mọc, nên người ta đã bỏ đi, các pháo đài trở thành phế tích. Giáo sư Phương Tân biết cổ cách bị diệt vong vì chiến tranh, nhưng ông cũng cho rằng đồng nghiệp của mình nói đúng, hoàn cảnh tự nhiên khắc nghiệt mới là nguyên nhân thật sự khiến các thành bang trở nên hoang phế sau chiến tranh. Nhưng khi Trác Mộc Cường Ba hào hứng nói rằng Tượng Hùng là nơi sinh ra chiến ngao, giáo sư Phương Tân ngẩn người, thầy giáo, thầy có biết không, 2000 năm trước, Tượng Hùng là một nơi vô cùng tươi đẹp, đất đai màu mỡ, cây cối um tùm, hồ và biển như sao trên trời. Chỗ tôi có một truyền thuyết, nói rằng chính vùng đất tuyệt đẹp ấy là nơi chiến ngao lần đầu xuất hiện, Trác Mộc Cường Ba bắt đầu câu chuyện về truyền thuyết chó ngao như thế. Từ nhỏ, gã đã nghe một ông già trong làng kể, nhưng khi gã muốn tìm hiểu thì ông đã qua đời. Vì vậy, Trác Mộc Cường Ba cũng không biết tại sao lại nói Tượng Hùng là nơi sản sinh ra chiến ngao. Giáo sư Phương Tân cho rằng gã nhớ nhầm, hai người tranh luận mãi không có kết quả. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, đây lại là một truyền thuyết không thể xác định. Ông nói, để tôi nghiên cứu kỹ đống tài liệu này đã. Trong này nhất định sẽ có những thứ có ích. Trác Mộc Cường Ba đưa tài liệu cho giáo sư Phương Tân, thầy giáo, lần này về, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết là gì, thầy có thể giải thích được không? Giáo sư Phương Tân vỗ vai gã, tôi biết tâm trạng của cậu. Cậu đang nghi hoặc thôi. Trác Mộc Cường Ba thở dài, đúng vậy, mọi chuyện hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ ban đầu. Về từ châu Mỹ, tôi thấy rất mệt mỏi. Sao lại vậy nhỉ? Giáo sư Phương Tân nói, vì vai trò của cậu đã thay đổi. Từ khi cậu cầm bức ảnh kia đến tìm tôi, tất cả đều do chúng ta tự thăm dò, phát hiện, tìm kiếm. Nhưng từ khi gia nhập đội huấn luyện đặc biệt này, vai trò của cậu từ chủ động đã biến thành bị động. Từ đó đến giờ, chúng ta chỉ tiếp nhận các bài huấn luyện khó, còn việc tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu đã có người khác thực hiện. Chúng ta chỉ là một phần trong tổ chức, cũng giống như Trương Lập, Nhạc Dương, Ba Tang và Mẫn Mẫn, quyền quyết định đã không còn trong tay cậu nữa. Họ không nói nhiều chuyện cho chúng ta biết, như vậy, chúng ta càng bị động, cảm giác như con rối bị điều khiển. Ví dụ như lần vào rừng Nguyên Sinh, nếu cậu không bảo tôi, thì tôi cũng không biết mục đích thực sự của chuyến đi, cứ mù mờ như vậy. Trác Mộc Cường Ba nói, giờ thì đỡ rồi, cô ta đã nói hết cho chúng ta rồi. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba đầy ẩn ý, vậy cậu cho rằng cậu đã nghe được những gì? Cậu nghĩ rằng đống tài liệu này, cả phần cậu không lấy được kia, có bao nhiêu phần trăm là không thể tìm thấy trên Internet? Còn những thứ chúng ta cần biết, cổ cách kim thư và thông tin trong trục quyển, cô Lữ Cánh Nam đã nói bao nhiêu? Cậu ở thương trường nhiều năm, chắc cũng hiểu được, lòng người khó đoán, đặc biệt là một nhóm như chúng ta đây, muốn tiếp xúc với bí mật tầm cỡ Bạc Ba La Thần Miếu, tôi dám khẳng định họ vẫn luôn nghi ngờ tất cả chúng ta. Họ không thể tin hoàn toàn ai, nhưng cũng không thể không tin, quan hệ giữa người với người là như vậy. Cậu quá dễ dàng tin người, đó là điểm yếu lớn của cậu. Trác Mộc Cường Ba buồn bực, nhưng mà, tôi vẫn cho rằng nếu đã để chúng ta tham gia, ít nhiều họ cũng phải cho chúng ta biết. Không phải sao? Nếu nghi ngờ chúng ta, làm sao chúng ta đạt được mục đích của họ? Tôi nhớ Sinh đã nói, trong hoàn cảnh hiểm nguy, mọi người cần phải liều mạng vì nhau mới sống sót, nếu cứ khư khư giữ mạng, ai cũng chết. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, trong hoàn cảnh hiểm nguy thì như vậy, nhưng sau khi thoát khỏi thì sao? Con người ai chẳng có tâm tư riêng. Cậu muốn tìm Tử Kỳ Lân, họ muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, mục đích khác nhau, nhưng cùng chung phương hướng. Nên mọi người mới đi cùng nhau. Nếu ở Bạc Ba La Thần Miếu không thể tìm thấy Tử Kỳ Lân, hoặc nơi có Tử Kỳ Lân không có Bạc Ba La Thần Miếu, liệu cậu và họ còn đi chung đường nữa không? Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi thấy khó chịu quá. Giáo sư Phương Tân chân thành, lòng người đều hướng thiện, nếu không thể phán đoán ai tốt ai xấu, thì hãy thử tin họ, trừ khi họ gây bất lợi cho cậu. Với tư liệu và năng lực hiện tại của chúng ta, đích thực là không đủ để tìm Tử Kỳ Lân. Vì vậy, chúng ta nên học hỏi, quan sát, suy nghĩ nhiều hơn. Ít nhất giờ chúng ta đã biết có một nhóm chuyên nghiệp cung cấp thông tin đáng tin cậy, nhờ họ mà chúng ta như đứng trên vai người khổng lồ. Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại. Thực ra, từ khi gia nhập đội huấn luyện đặc biệt, có hai chuyện vượt quá dự liệu của tôi. Thứ nhất, tôi không ngờ cậu lại dễ dàng đồng ý, tôi còn cho rằng cậu đã đoán được cục diện sau đó. Thứ hai, tôi không ngờ nhà nước lại chấp thuận nhanh như vậy, hóa ra chỉ là trùng hợp, nếu không có ý này, thì tài liệu chúng ta nộp lên cũng phải nửa năm một năm mới được xem xét. Giáo sư Phương Tân vuốt tóc, tôi luôn có một dự cảm chẳng lành về nhóm huấn luyện này, có lẽ một ngày nào đó, tốt nhất là ngày đó đừng bao giờ đến. Trác Mộc Cường Ba biết giáo sư Phương Tân muốn nói gì, có lẽ một ngày nào đó, khi họ chưa đủ khả năng tìm Bạc Ba La Thần Miếu, nhóm này sẽ bị giải tán, bọn họ sẽ bị đá ra ngoài. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, dù sao, những gì học được ở đây cũng sẽ có ích cho cậu. Khi chúng ta nắm được các kỹ năng đó, dù chuyện đó có xảy ra, chúng ta cũng có thể tự mình tìm kiếm. Giáo sư nhìn Trác Mộc Cường Ba, từ khi biết về Bạc Ba La Thần Miếu, chúng ta đã chuẩn bị như vậy. Chúng ta bắt đầu từ thần miếu trước, tìm nơi như vậy dễ hơn so với việc điều tra Tử Kỳ Lân, thông tin cũng nhiều hơn. Bây giờ, đã đến lúc thực hiện kế hoạch rồi, tôi sẽ thảo luận với các chuyên gia. Tôi nghĩ, sau lần này, họ sẽ không giấu giếm thông tin như trước nữa. Trác Mộc Cường Ba nói, về thông tin liên quan đến bản đồ, tôi thấy hơi khoa trương. Cứ như thể thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ nhì, rồi chiến tranh lạnh Xô Mỹ đều có liên quan đến bản đồ đó, điều này, giáo sư Phương Tân gật đầu, đừng nói cậu. Cả tôi cũng không thể tin được, chắc là do nghe nhầm, đồn thổi nên mới khoa trương vậy. Nhưng chúng ta cũng có thể nghiên cứu theo hướng này, như ông hang gì đó, nếu tìm được bản đồ. Dựa trên thông tin hiện tại, Ben Mackin và đồng bọn dường như không chỉ tìm kiếm báu vật, với tài lực của hắn, không cần gì phải mạo hiểm đi tìm Bạc Ba La Thần Miếu, chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Ánh mắt giáo sư Phương Tân trở nên lạnh lùng, một nguyên nhân mà chúng ta chưa biết, Trác Mộc Cường Ba không nghĩ vậy, việc tìm tư liệu về hang và bản đồ quá mong manh, dường như quá xa vời so với mục tiêu của họ. Gã nói sang chuyện khác, thầy giáo, thầy nói xem, chúng ta tự cho là đã học được nhiều kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, nhưng sao vẫn còn kém xa giáo quan vậy? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không biết, có lẽ cô ấy đã được huấn luyện đặc biệt. Huấn luyện đặc biệt, Trác Mộc Cường Ba lặp lại, rồi kêu lên, à, chắc chắn là vậy. Khi Lạc Ma Á La ra khỏi phòng làm việc của Lữ Cánh Nam, ông thấy Trác Mộc Cường Ba đang đứng ở bãi tập, vẫy tay chào mình. Ông bước đến, Trác Mộc Cường Ba hỏi ngay, đại sư, giáo quan từng tiếp nhận huấn luyện mật tu phải không? Lạc Ma Á La có chút ngạc nhiên, sao đột nhiên cậu lại nghĩ đến vấn đề này? Trác Mộc Cường Ba khẳng định, trong lần huấn luyện băng rừng, tôi cho rằng một người bình thường, dù có huấn luyện thế nào, cũng không thể một mình vượt qua rừng sâu. Tiến sĩ Cổ Tuấn Nhân từng nói, ông ấy chỉ dạy giáo quan kỹ năng sinh tồn và khảo sát khoa học thôi, còn khả năng chiến đấu và các bản lĩnh khác thì do người khác dạy. Mà đại sư cũng không giống người thường, lại tiếp xúc nhiều với giáo quan, nên tôi cho rằng giáo quan cũng từng được huấn luyện mật tu. Có phải không, đại sư Á La? Lạc Ma Á La thở dài, Cánh Nam là đệ tử do đích thân Chu Cổ Đại Sư truyền dạy, nếu xét vai vế, tôi là sư điệt của cô ấy. Cô ấy là cách tây xuất sắc nhất trong thế hệ mật tu trẻ tuổi. Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, không biết mật tu phân cấp thế nào, liền nói, xin hãy cho tôi tiếp nhận huấn luyện mật tu đi, đại sư, tôi chấp nhận mọi khảo nghiệm. Hả? Cậu ư? Lạc Ma Á La thoáng biến sắc. Đã hơn 40 tuổi mà còn đòi mật tu, Trác Mộc Cường Ba này chẳng biết gì về mật tu rồi. Lạc Ma Á La hỏi, cậu có biết mật tu là gì không, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba thản nhiên, không biết, nhưng tôi biết nó có thể khiến tôi mạnh hơn, có nghị lực hơn người. Lạc Ma Á La bật cười, đúng vậy, khả năng chịu đựng và nghị lực là cơ sở của mật tu. Nếu Cường Ba thiếu gia hứng thú với mật tu, tôi có thể nói cho cậu biết. Mật tu tuyển chọn người rất nghiêm khắc, người có tư cách mật tu gọi là bối ca. Các tăng nhân cách lỗ phái của ba ngôi chùa lớn ở La Sa phải học hết ngũ bộ đại luận của Hiển Tông, hoàn thành khảo hạch mới có thể tu mật. Khảo hạch chia thành Lạc Nhiên Ba, Thổ Nhiên Ba, Lâm Trại và Đa Nhiên Ba, hoặc Nhật Nhiên Ba. Bốn cấp này gọi chung là cách tây. Tăng nhân đạt học vị cách tây nếu tiếp tục học ở học viện mật tông thì gọi là Trác Nhân Ba, rồi dần tăng lên cách quả, Ông Tắc, Kham Bố, Kham Tô, Hạ Tư Khước Kiệt hoặc Giáng Tư Khước Kiệt. Hai cái sau thuộc về Cam Đơn Trì Ba, giáo chủ cách lỗ phái, sau khi xuất thế có thể luân phiên thăng nhiệm, hưởng vinh dự tối cao, sau khi chết có thể làm hoạt Phật chuyển thế. Đây là lần đầu Trác Mộc Cường Ba nghe nói, trong mật tu còn phân cấp nghiêm ngặt như vậy, vậy đại sư ở cấp bậc nào? Lạc Ma Á La mỉm cười, thật hổ thẹn, tôi mật tu 57 năm, đến giờ vẫn chỉ là cách quả. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người. Cách quả đã lợi hại như vậy, nếu tu đến Kham Bố thì sẽ thế nào? Lạc Ma Á La nghiêm mặt, mật tu là khiêu chiến với giới hạn của bản thân, không ngừng vượt qua chính mình, phát huy ý chí và khả năng chịu đựng đến cực hạn. Nghe có vẻ huyền ảo, nhưng nếu giải thích theo khoa học hiện đại, đó là thông qua mật tu để điều chỉnh nội hoàn cảnh, tức môi trường bên trong cơ thể. Trác Mộc Cường Ba có vẻ hoang mang. Lạc Ma Á La giải thích, khác với y học, người tu mật tu gọi cơ thể bên trong là nội hoàn cảnh. Thần kinh con người chia thành hai hệ thống lớn, thần kinh động vật và thần kinh thực vật. Thần kinh động vật khiến ý thức của cậu khống chế các động tác toàn thân, như nói chuyện, cử động tay chân, đảo mắt. Còn thần kinh thực vật là hệ thống tự thân của các cơ quan, không chịu sự khống chế của ý chí, như tim đập, tiêu hóa, tiết hormone. Dù cậu có ý thức hay không, thần kinh thực vật đều đảm bảo các cơ quan vận hành. Hai hệ thống này liên hệ với nhau để tạo thành một chỉnh thể. Ví dụ, trong bóng tối, nếu cảm thấy đáng sợ, não sẽ khiến cơ thể phản ứng, thần kinh thực vật bắt đầu hoạt động, hormone tuyến thượng thận tiết ra nhiều hơn, tim đập nhanh hơn, đồng tử giãn ra. Đồng tử giãn để thu nhận nhiều ánh sáng hơn, tim đập nhanh để máu tràn đầy dưỡng khí, cơ bắp sẵn sàng phản ứng. Thần kinh động vật và thực vật điều chỉnh để cơ thể có phản ứng tốt nhất trong các môi trường khác nhau. Trác Mộc Cường Ba có vẻ nửa hiểu nửa không, lắng nghe rất chăm chú. Lạc Ma Á La thở dài, đáng tiếc, con người lại quá ỷ vào thần kinh động vật, bỏ mặc thần kinh thực vật tự hoạt động, không quan tâm đến sự hài hòa giữa các nội quan. Cái gọi là mật tu, chính là thông qua biến đổi hoàn cảnh và hô hấp, mở cánh cửa giữa ý thức và thần kinh thực vật, khiến ý thức có thể trực tiếp khống chế thần kinh thực vật. Nhiều phương pháp tu tâm dưỡng tính đều cùng nguyên lý, như khí công, yoga, đều thông qua tiếp xúc với tự nhiên và điều chỉnh hô hấp để thay đổi nội hoàn cảnh, giúp cơ thể đạt được hài hòa bên trong và bên ngoài, tiến đến hoàn thiện. Nhiều người nhìn khỏe mạnh, nhưng nội hoàn cảnh lại rối loạn, luôn ở trạng thái nửa khỏe mạnh, dễ bị bệnh tật. Bây giờ, cậu hãy làm theo tôi, hít vào, tiếp tục hít vào, cảm giác lồng ngực mở rộng, cậu còn hít được nhiều hơn, tiếp tục, không được ngừng, được rồi, nín thở đi, cố lên nữa, theo yêu cầu của Lạc Ma Á La, Trác Mộc Cường Ba hít đầy bụng không khí, nửa phút sau thì đỏ mặt. Lạc Ma Á La nói, được rồi, giờ bắt đầu thở ra, chậm chậm thôi, cố giảm tốc độ thở ra, như gió xuân thổi qua miệng cậu vậy, từ từ thôi, không ngừng, Trác Mộc Cường Ba vươn cổ ra, thở khó nhọc, cuối cùng không chịu được, tôi sắp, không được rồi. Lạc Ma Á La nói, tốt, dùng hết sức hít mạnh vào, thở ra nhanh, thở hết ra thật nhanh. Lại một lần nữa, hít mạnh, lập tức thở ra, được rồi, giờ cậu đã hô hấp bình thường. Lạc Ma Á La mỉm cười, cảm giác thế nào? Trác Mộc Cường Ba nói, đầu hơi váng. Lạc Ma Á La hỏi, còn gì nữa? Trác Mộc Cường Ba nói, tim đập nhanh hơn. Lạc Ma Á La nói, đây là một kỹ thuật căn bản của mật tu, như yoga hay khí công, thông qua hít thở để thay đổi nội hoàn cảnh. Đương nhiên, thứ tôi vừa dạy không phải thuật thổ nạp thực sự, chỉ là một ví dụ để cậu biết rằng thay đổi thần kinh động vật có thể điều chỉnh thần kinh thực vật. Mật tu của chúng tôi là kháng cự lại mê hoặc bên ngoài, điều chỉnh thâm tâm đến cảnh giới ý thức có thể khống chế được. Nói đơn giản, là học cách khống chế nhịp tim, mạch đập, nhu động dạ dày, tốc độ huyết mạch, tu luyện đến trình độ cao, có thể tự khống chế khớp xương, dịch trong cơ thể, các cảm giác do kích thích bên ngoài gây ra. Trác Mộc Cường Ba hỏi, vậy còn tu luyện đến tầng cao hơn thì sao? Lạc Ma Á La thoáng giật mình, không biết, tôi chỉ nghe nói đến trình độ tương đối cao, còn cao hơn nữa, tôi chưa từng nghe. Ông thầm nghĩ, hình như mình cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này thì phải, rốt cuộc Cường Ba thiếu gia đang nghĩ gì vậy? Trác Mộc Cường Ba mừng rỡ, tốt quá, tôi thấy mật tu đúng là cần thiết với mình. Lạc Ma Á La nói, khí công thổ nạp để dưỡng sinh, giống như từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, dần tăng cường rèn luyện cơ thể, kháng cự bệnh tật. Yoga lấy hô hấp để di dưỡng tinh thần, thông qua sự tiếp xúc với tự nhiên khiến lòng người rộng mở, vui vẻ, tiêu trừ mệt mỏi, khiến thân thể khó mắc bệnh. Còn mật tu lại thông qua những phương pháp tàn khốc, dùng thân xác khiêu chiến với tự nhiên, như một liều thuốc mạnh để cắt hết những nguy cơ gây bệnh. Khí công và yoga ai cũng luyện được, vì chúng từ dễ đến phức tạp, luyện thì dễ, nhưng thành thì khó. Mật tu không phải ai cũng luyện được, nó dùng thủ đoạn sấm sét, ngay từ đầu đã đào thải để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn. Người không đạt, từ lúc nhập môn đã mắc bệnh, khó khỏi, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Dù vượt qua được, các bài huấn luyện sau cũng rất khắc nghiệt, có thể tan xương nát thịt bất cứ lúc nào. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, nguy hiểm vậy sao? Lạc Ma Á La nói, thần kinh thực vật tuân theo tự nhiên, người mật tu để khống chế thần kinh thực vật bằng ý thức, bước đầu tiên phải đi ngược lại tự nhiên. Nhiều người không vượt qua được, hậu quả rất đáng sợ. Tôi lấy ví dụ, từng có một thanh niên khỏe mạnh muốn tham gia mật tu, chúng tôi khảo nghiệm ngạ quỷ đạo với anh ta. Cậu cũng biết, người đói thì muốn ăn, đó là phản ứng sinh lý tự nhiên. Ngạ quỷ đạo là chống lại cơn đói. Ai ngờ, mới 4 tiếng đồng hồ, anh ta đã chết, dù chúng tôi cố gắng cứu chữa cũng không được. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, sao lại vậy? Chống lại cơn đói thì đơn giản mà, người bình thường nhịn ăn 4-5 tiếng cũng không sao. Lạc Ma Á La cười khổ, cậu cho rằng khảo nghiệm ngạ quỷ đạo đơn giản như cậu nghĩ sao? Trước ánh mắt nghi hoặc của Trác Mộc Cường Ba, Lạc Ma Á La chậm rãi giải thích, hệ bản năng đói khát không đơn thuần là thói quen ăn uống theo giờ giấc. Cảm giác đói là một quá trình sinh lý phức tạp. Cậu biết đấy, con người không ngừng vận động, dù cậu ngồi yên hay nằm, tim vẫn đập, máu vẫn chảy. Vận động cần năng lượng. Thức ăn chuyển hóa thành năng lượng cho các cơ quan. Đầu tiên, thức ăn được chia nhỏ, rồi thành carbon hydrate, đưa đến các cơ quan. Tế bào phân giải carbon hydrate thành carbon, hydro, oxy để đốt cháy, giải phóng năng lượng. Khi cơ thể hết năng lượng từ thức ăn, thần kinh thực vật báo hiệu cho não rằng ta đang đói. Lúc đó, các cơ quan mệt mỏi, dạ dày trống rỗng phát tín hiệu đòi lấp đầy, ruột nhu động cũng phát tín hiệu kiếm việc. Vì vậy, cậu thấy toàn thân không còn sức lực, đói bụng và bụng sôi ùng ục. Khảo nghiệm ngạ quỷ đạo của người mật tu là, khi cậu đang đói, cậu phải chậm rãi chạy quanh một cái bàn tròn, trên bàn lại bày các món ăn vừa mới ra lò mà cậu thích nhất. Hả? Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc. Khảo nghiệm này quá tàn khốc. Nhịn đói chạy bộ, lại nhìn những món ngon, chỉ cần với tay là có được. Yêu cầu ý chí quá cao. Kiên trì 4 tiếng đã là cực hạn, nhưng sao lại chết được? Lạc Ma Á La tiếp tục, cho thức ăn liên tục thay đổi để đảm bảo sự tươi ngon và kích thích thị giác, vị giác. Người đang đói, do phản ứng sinh lý, dạ dày sẽ tiết dịch vị, một loại axit có độ pH bằng 1. Niêm mạc dạ dày bảo vệ nó khỏi bị axit ăn mòn, nhưng nếu cứ nhịn đói, dạ dày sẽ tiếp tục tiết ra axit. Trác Mộc Cường Ba trợn tròn mắt, giờ đã hiểu ý Lạc Ma Á La. Lạc Ma Á La tiếc thương, "Ê than ôi, chàng thanh niên đó chịu đựng rất tốt, nhưng không thể khống chế nội tạng. Khi mổ bụng cậu ấy, 1/3 nội tạng đã bị axit dạ dày ăn mòn. Cậu ấy chết vì đói khát, tự ăn chính mình." Lạc Ma Á La nhìn thẳng vào gương mặt tái mét vì sợ hãi của Trác Mộc Cường Ba, chậm rãi, "Để cho dù vậy, cậu vẫn muốn tiếp nhận huấn luyện mật tu." Một hồi lâu, Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng nhưng kiên quyết, "Để tôi chấp nhận." Lạc Ma Á La nhíu mày, "Thế nếu Cường Ba thiếu gia vẫn kiên trì, chúng tôi có thể thử một thực nghiệm nhỏ, xem nghị lực của cậu thấy thế nào?" Nghe Trác Mộc Cường Ba nói muốn tham gia mật tu, Trương Lập, Nhạc Dương đều cổ vũ nhiệt tình, còn Lữ Cánh Nam thì lắc đầu thở dài. Bài khảo nghiệm Lạc Ma Á La chuẩn bị cho Trác Mộc Cường Ba là bài khảo sát nhập môn mật tu, chống lại cơn buồn ngủ. Trác Mộc Cường Ba phải thức trắng một đêm, bổ củi suốt đêm. Sáng hôm sau, mọi người dõi theo khi gã bước vào gian nhà đá Lạc Ma Á La đã chọn. Lạc Ma Á La nói, "Thì ai cũng cần ngủ, không ngủ sẽ rối loạn chức năng sinh lý. Bài kiểm tra này không giúp cậu không mệt mỏi, mà chỉ kiểm tra xem cậu có thể tỉnh táo trong bao lâu khi mệt mỏi." Đây là một gian nhà đá, Lạc Ma Á La đã xử lý đặc biệt các cửa sổ, không khí vẫn lưu thông, nhưng không có ánh sáng, đóng cửa lại thì không nghe thấy tiếng động nhỏ nào. Trác Mộc Cường Ba bị trói vào cột đá giữa phòng, nghe nói cảm giác bức bách này giúp tỉnh táo hơn. Trên đầu gã, Lạc Ma Á La đặt một cục nước đá, giữa gã và cục đá là lớp chăn bông dày. Lạc Ma Á La dặn dò, "Sau khi tôi đóng cửa, nơi đây sẽ trở thành không gian kín tối om, không tiếng động. Cơn buồn ngủ sẽ dâng lên mạnh nhất, nhưng vì cậu đang đứng, lại bị trói, nên vẫn có thể điều chỉnh độ căng của cơ thể để kháng cự. Cục nước đá sẽ có một giọt nước lạnh rơi xuống đỉnh đầu cậu nửa tiếng một lần để giúp cậu tỉnh táo. Cậu có thể đếm giọt nước để xác định thời gian." Trên tay trái cậu có thiết bị cảm ứng, chỉ cần ngón tay chạm vào là được. Khi nào cậu mất ý thức, ngón tay rời khỏi thiết bị, chúng tôi sẽ biết ngay, cánh cửa sẽ tự động mở ra. Chúc cậu may mắn. Cánh cửa đóng lại, trong không gian bít kín, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có tiếng thở của chính mình. Lúc đầu, Trác Mộc Cường Ba vẫn còn tỉnh táo, nhưng mắt cả nhìn vào bóng tối một lúc đã thấy mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu. Trác Mộc Cường Ba nhớ lời Lạc Ma Á La, để mắt người mở ra sẽ không ngừng tìm kiếm, thu thập thông tin cho não. Trong bóng tối tuyệt đối và chói lòa, không tìm được tín hiệu, nó sẽ bãi công. Trong bóng tối, khi mắt mệt mỏi không thể mở được, hãy nhắm lại, nếu không có thể bị mù. Trác Mộc Cường Ba nhắm mắt lại, dù đang đứng, nhưng gã đã sẵn sàng ngủ. Giữ tỉnh táo trong tình thế này thật khó khăn. Gã vẫn cảm giác được ngón tay đặt trên thiết bị cảm ứng, nhưng cơn buồn ngủ ập tới, cảm giác về môi trường xung quanh mờ dần. Trác Mộc Cường Ba như trở về rừng Mảnh Xà, khu rừng vắng lặng, u ám, lạnh lẽo, không ánh sáng, không gió. Nhưng cảm giác sợ hãi ập tới, gã cảnh cáo mình, không được ngủ, phải ra khỏi đây, không được ngủ. Phải kiên trì đến cùng. Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, thấy đau đầu, nặng nề. Không biết bao lâu sau, Trác Mộc Cường Ba mở mắt, xung quanh vẫn tối đen, không khí mát lạnh, khí lạnh từ mũi vào phổi, hơi nóng từ phổi ra. Trác Mộc Cường Ba hiểu ý của Lạc Ma Á La khi trói gã vào cột đá. Nếu có thể cử động, gân cốt thư giãn, tạo cảm giác đau đớn, sẽ kháng cự được buồn ngủ. Nhưng tư thế này lại thỏa mãn yêu cầu của giấc ngủ. Gã ngẩng đầu lên, không thấy gì. Chẳng phải nói nửa tiếng có một giọt nước lạnh rơi xuống sao? Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa có gì? Gã sực nhớ lời Lạc Ma Á La, ở trong bóng tối, người ta sẽ mau chóng mất cảm giác về thời gian, bóng tối sẽ nói với cậu, trên thế giới này, vốn không có thời gian. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, lẽ nào mình thấy đã rất lâu, nhưng thực ra mới chỉ mười mấy phút. Lời Lạc Ma Á La vẫn văng vẳng, ngủ ngon thì vừa nhắm mắt đã thấy trời sáng, ngủ mệt thì trằn trọc không yên, tưởng chừng đã lâu lắm rồi, nhưng sao trời vẫn tối, như thời gian và không gian đông đặc lại. Trác Mộc Cường Ba lại nhắm mắt, không ngờ, khiêu chiến với cực hạn con người, chỉ là khiêu chiến với giấc ngủ thôi đã khó khăn như vậy. Đây mới chỉ là bài kiểm tra tư cách, nếu không vượt qua, nói gì đến mật tu. Trác Mộc Cường Ba biết, cần dựa vào cảm giác đau đớn để xoa dịu cơn buồn ngủ, nhưng giờ hai tay đã bị trói, sau lưng lại có chăn bông, làm sao tạo cảm giác đau đớn. Trác Mộc Cường Ba cắn chặt môi dưới, trong miệng có vị máu tanh, mặn mặn, hơi ngọt. Chảy máu rồi, mình cắn môi đến chảy máu rồi à? Nhưng sao không có cảm giác đau đớn, sao nhẹ nhàng vậy, chẳng lẽ mình sắp ngủ rồi? Lạc Ma Á La từng nói, người ngủ sâu, dù bị kim châm cũng không tỉnh. Vì ý thức đã đóng lại, tín hiệu từ thần kinh thực vật đến não bị ngăn trở, sẽ không còn cảm giác đau đớn. Ngủ ngon cũng như tự tiêm thuốc tê. Trác Mộc Cường Ba bắt đầu gật gù, bản thân gã biết, tiếp tục thế này không được, nhưng tay chân và toàn bộ cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của gã nữa, ý thức đang mờ nhạt. Đúng lúc này, tựa như một mũi kim đâm vào cột sống, cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa khắp người, Trác Mộc Cường Ba giật mình tỉnh lại, nhớ lại cảm giác vừa rồi, gã biết, giọt nước lạnh đã rơi xuống gần huyệt đại trùy. Nhưng chẳng bao lâu sau, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng xua tan hơi lạnh. Lớp chăn mềm ấm tạo ra độ ma sát nhẹ nhàng cho da, Trác Mộc Cường Ba đã dùng hết mọi cách, nhưng ý thức vẫn cứ biến mất. Dùng nước lạnh cho tỉnh người lại giống như đem thể lực ra tiêu hao hết, ngược lại càng dễ mệt mỏi buồn ngủ. Kháng cự cơn buồn ngủ này, giống như dùng hết sức lực giữ thăng bằng trên dây thép, nhưng bên dưới không phải vực sâu thăm thẳm, mà là lớp chăn bông dày ấm, vô số gái đẹp, thức ăn ê hề. Cầm cự lâu trên dây thép như vậy còn khó hơn lên trời. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu được ý nghĩa thâm ảo của mật tu, và hiểu tại sao Lạc Ma Á La nói không phải ai cũng có thể tham gia huấn luyện mật tu. Chống lại đau đớn không khó, chỉ cần trái tim kiên định, nhưng chống lại sự ấm áp dịu dàng thì không phải ai cũng làm được. Không biết đã là lúc nào, Trác Mộc Cường Ba thấy phía trước lấp lóe, một lúc sau mới hồi phục thị lực, cánh cửa đá đã mở ra. Trác Mộc Cường Ba mệt mỏi gục đầu xuống, cảm giác mệt mỏi chưa từng có xâm chiếm khắp cơ thể. Trác Mộc Cường Ba được Trương Lập và Nhạc Dương khiêng ra khỏi gia nhà đá, bản thân gã cũng không tin được, chỉ vì chống lại cơn buồn ngủ mà gã đã tiêu hao hết thể lực. Nhìn vẻ mặt hai người Trương, Nhạc, có thể thấy họ thất vọng trước biểu hiện của Trác Mộc Cường Ba. Dưới ánh mặt trời, Lạc Ma Á La cười tủm tỉm, cầm đồng hồ tính giờ, lại 56 phút, khá lắm, đã là khá lắm rồi. Đường Mẫn giúp Trác Mộc Cường Ba lau vết máu trên khóe miệng, xót xa hỏi, sao lại ra nông nỗi này? Trác Mộc Cường Ba không trả lời, chỉ nghĩ, không ngờ chỉ cầm cự được 56 phút, sao cảm giác như đã ở dưới địa ngục mấy năm rồi. Gã nhìn thấy Lữ Cánh Nam ở phía xa, hỏi, đại sư, giáo quan cũng từng thử nghiệm tương tự rồi à? Lạc Ma Á La lắc đầu, không. Đây là phương pháp chứng nhận tư cách do tôi tự nghĩ ra khi mới bắt đầu mật tu, không được các vị đại sư đồng ý, nên tôi mới gọi nó là một bài kiểm tra thử nghiệm. Ngoài tôi ra, cậu là người đầu tiên thử nghiệm theo cách này. Trác Mộc Cường Ba hỏi, vì vậy năm đó, đại sư cầm cự được bao lâu? Lạc Ma Á La mỉm cười, vì lúc ấy tôi đã có tư cách mật tu, đồng thời cũng đã chính thức bắt đầu mật tu, nên thời gian cầm cự phải dài hơn một chút. Ông giơ ba ngón tay. Ba tiếng đồng hồ. Trác Mộc Cường Ba hỏi. Không, 3 ngày. Trác Mộc Cường Ba choáng váng, gục đầu xuống, không còn sức ngước lên, gã đã ngủ thiếp đi. Lúc Trác Mộc Cường Ba tỉnh lại, trời đã xế chiều. Gã nhớ lại, đúng như Lạc Ma Á La nói, để có một số việc cần đến khả năng thiên phú, sức người không thể cưỡng cầu. Trác Mộc Cường Ba tự biết mình, nếu rèn luyện sức mạnh cơ bắp, có lẽ gã khá, còn mật tu, tư chất của gã chỉ tầm thường, nhưng gã không bỏ cuộc. Lạc Ma Á La vào thăm hỏi, Lê Cường Ba thiếu gia, giờ cậu có muốn nói gì với tôi không? Trác Mộc Cường Ba nói, Gã nhìn vào mắt Lạc Ma Á La, gương mặt tự tin mà cố chấp, để tôi muốn thử một lần nữa. Lạc Ma Á La nghẹn lời, một hồi sau mới nói, bây giờ, trước tiên cứ học hết các môn cơ bản đi đã, đây mới là những thứ cậu cần học. Nếu sau khi kết thúc đợt này, nếu Cường Ba thiếu gia vẫn muốn mật tu, cậu có thể đến Sắc Lạp Tự, thiền phòng số 109, tìm Đan Chu Đại Sư, cứ nói là tôi bảo cậu đến. Đan Chu Đại Sư không giỏi nhất trong những người mật tu, nhưng là người hướng dẫn mật tu giỏi nhất. Trác Mộc Cường Ba không biết mừng hay lo, trong lòng thầm cảm kích Lạc Ma Á La. Sau đó mấy ngày, họ bắt đầu phục hồi, đồng thời điều trị phục hồi thân thể ở bệnh viện một tháng, thứ hai, thứ tư, thứ năm và chủ nhật đến gặp bác sĩ tâm lý để phục hồi tâm lý, kiên trì nửa năm hoặc lâu hơn. Trong mấy ngày đầu phục hồi, mọi người thấy Trác Mộc Cường Ba cầm đũa run lẩy bẩy, có lúc không gấp được thức ăn. Nhạc Dương tò mò hỏi, "Lê Cường Ba thiếu gia, tay anh sao vậy?" Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh, "Cái tay bị chuột rút." Nhạc Dương ngạc nhiên hỏi tiếp, "Tại sao lại bị chuột rút?" Trác Mộc Cường Ba lộ vẻ oán hờn, gằn giọng, "Kê phạt, chết, một, vạn, lần." Nhạc Dương và Trương Lập hân hoan cổ vũ, còn Trác Mộc Cường Ba thì dở khóc dở cười. Lúc này, ở ngoại ô Philadelphia, có một tòa kiến trúc như lâu đài, một trong những nơi ở của Mekin trên đất Mỹ. Mekin thích nơi này, tất cả nội thất do y bài trí, nhưng Soa lại ghét, chỗ này quá tối tăm, như mộ cổ, gió cũng lạnh hơn bình thường. Mekin còn mang về các thứ y đào được trong mộ cổ, khiến nơi này thêm nặng nề âm khí. Soa tin rằng những thứ trong mộ cổ đều có âm hồn, ai giữ lâu sẽ bị hại. Nhưng để cùng nghiên cứu bản đồ Trung Quốc với Mekin, y phải dọn đến đây. Giờ đây, tòa lâu đài lạnh lẽo này có thêm mấy con vật nhỏ của Soa, càng giống pháo đài của thầy Mo. Giữa phòng khách có một chiếc bàn lớn, như bàn bóng bàn, tấm bản đồ cổ ở giữa, bên cạnh là tờ giấy vẽ bản đồ rộng gần 2 mét, đánh dấu địa danh chi chít. Mekin một tay cầm thước, một tay cầm bút, chấm chấm vạch vạch như một kiến trúc sư. Trên bản đồ lấy được từ địa cung Mea có những ký hiệu khiến người ta hoa mắt. Soa thấy chúng giống ký hiệu một nét thời cổ đại, hình ngực, hình củ hành, hình thang, hình mũi tên, đều dùng một nét vẽ nên. Soa nhìn chúng, thấy tối nghĩa, khó hiểu chẳng khác gì ký hiệu trong địa cung Mea. Còn Mekin thì ra vẻ trầm tư. Soa hỏi, đây là cái gì? Tạng Vang à? Mekin cắn bút, nói, những ký hiệu này chắc là văn tự, anh xem, đại đa số sắp xếp thẳng thớm, có chỗ lặp lại, đây chắc là văn tự rồi. Còn một số khác, trông như vẽ, có lẽ là ký hiệu hình núi. Soa nghi hoặc, anh khẳng định đây là tạng văn à? Hình như tôi chưa thấy loại tạng văn này bao giờ. Mekin nói, chuyện này bình thường, tạng văn anh chưa thấy còn nhiều. Tạng văn phát triển từ hơn ngàn năm trước, nếu tính từ tiếng Mã Nhĩ của tượng hùng thì cả 2000 năm rồi, thời kỳ khác nhau, giáo phái khác nhau, đều có những kiểu chữ khác nhau. Cùng là tiếng tạng, nhưng cũng có hơn 100 kiểu chữ, có những kiểu hoàn toàn khác nhau, không thể dùng thay cho nhau. Sắc mặt Soa sa sầm, y chỉ vào bản đồ, hỏi, thì hơn 100 kiểu chữ. Anh biết được mấy kiểu? Còn nữa, trong đám ký hiệu này, anh phân biệt được đâu là văn tự, đâu là hình vẽ không? Soa hiểu, nếu không biết, văn tự cổ có thể thành mật mã phức tạp, chỉ biết vài ký hiệu mà muốn khám phá văn tự, còn khó hơn lên trời. Mekin chớp mắt, không sao, chúng ta có chuyên gia rồi. Y dụi mắt, quả là đã rối hết cả mắt. Một tháng sau, chính phủ lại có hoạt động khảo sát khoa học, Ngải Lực Khắc phải trở về đoàn nhà nước. Buổi chia tay, mọi người lưu luyến không rời. Sau bữa cơm, ai nấy về ngủ, Trác Mộc Cường Ba lại ra chỗ gã và Ngải Lực Khắc lần đầu tiên nói chuyện. Sao trời vẫn long lanh, Ngải Lực Khắc vẫn đứng trong cơn gió lạnh, nhìn ánh đèn doanh trại lập lòe. Anh cũng ở đây hả, anh mau lạp. Trác Mộc Cường Ba nói. Ngải Lực Khắc thở dài, nghe phải, ở với nhau lâu như vậy, đột nhiên phải đi, cũng thấy hơi quyến luyến. Nhưng tôi cũng phải đi, những thứ có thể dạy tôi đã dạy hết cho mọi người rồi, con đường còn lại, mọi người phải tự đi. Trác Mộc Cường Ba nói, để cảm ơn anh đã dạy cho chúng tôi nhiều điều bổ ích. Ngải Lực Khắc ra hiệu cho Trác Mộc Cường Ba ra chỗ đôn đá, hai người sánh vai ngồi xuống. Ngải Lực Khắc nói, Lê Cường Ba thiếu gia, ở chung một thời gian, tôi cảm thấy, thứ anh thực sự muốn tìm, không chỉ có tạng ngao đâu. Trác Mộc Cường Ba nói, sao anh lại nghĩ thế? Ngải Lực Khắc đáp, anh là người khắc khổ nhất trong các học viên huấn luyện, anh rất nỗ lực, thậm chí có thể nói là liều mạng. Mỗi khi hoàn thành bài huấn luyện, mắt anh lại mừng rỡ, nhưng cũng thoáng vẻ u uất, có chuyện gì đó anh tự trách mình, có phải không? Có lúc tôi nghĩ, hình như anh không thực sự muốn tìm chó ngao Tây Tạng, mà coi việc tìm kiếm ấy như một cơ hội, một hy vọng. Nếu tìm được Ngao Vương, liệu đó có phải là anh đang tự ám thị rằng như vậy sẽ có hy vọng tìm thấy thứ anh thực sự muốn tìm hay không? Những lời của Ngải Lực Khắc như mở ra một cánh cửa phủ bụi. Trác Mộc Cường Ba tái mặt, toàn thân lạnh toát, trong lòng chấn động, ây là vậy sao? Lẽ nào mình thật sự nghĩ như vậy? Thật sự là như vậy? Ngải Lực Khắc đứng lên, nhờ Cường Ba thiếu gia, anh nên hiểu, điều quan trọng nhất trong đời người là biết mình muốn gì. Anh là người có mục đích, nên cuộc sống của anh phong phú hơn người khác. Là một người làm công tác khảo sát khoa học nhiều năm, tôi nghĩ, con đường tìm tòi là con đường không có điểm dừng. Trên con đường ấy, anh có thể không ngừng học hỏi và thu hoạch. Dần dần anh sẽ phát hiện, nó không hề khô khan, vì niềm vui nó mang đến cho anh nằm sâu trong lòng. Đời người chỉ có thế thôi, không ngừng tìm tòi và phát hiện, tìm kiếm những thứ mình muốn. Ngải Lực Khắc vỗ vai Trác Mộc Cường Ba, thở dài, "Thật thực ra, tôi cảm thấy Cường Ba thiếu gia rất hợp với công tác khảo sát khoa học, anh có nghị lực mà người thường không có, hơn nữa, khả năng nhìn thấu suốt của anh mạnh hơn người bình thường. Chỉ cần anh nghĩ đến, nhất định sẽ có phát hiện. Vấn đề là, bây giờ anh vẫn chưa chịu nghĩ nhiều, mà thích đơn giản hóa sự việc. Nhưng tôi nghĩ, rồi sẽ có một ngày anh tỉnh ngộ." Nhìn theo bóng Ngải Lực Khắc, Trác Mộc Cường Ba thần người giữa bãi đất trống. Mỗi câu nói của Ngải Lực Khắc đều đáng cho gã suy nghĩ. Trác Mộc Cường Ba hiểu, đêm nay lại là một đêm không ngủ. Dường như để quên đi những lời Ngải Lực Khắc nói, Trác Mộc Cường Ba về phòng trong doanh trại. Từ khi họ lấy được tài liệu, cả tháng nay gã đã nghiên cứu không ngừng. Ban đầu, Trác Mộc Cường Ba định để Trương Lập, Nhạc Dương, Mẫn Mẫn và giáo sư cùng nghiên cứu, nhưng Trương Lập và Nhạc Dương vừa thấy tập tài liệu dày đã kêu đau đầu, chỉ có Mẫn Mẫn chăm chỉ giúp giáo sư Phương Tân phân loại. Vì trước khi đi châu Mỹ, giáo sư Phương Tân đã nghiên cứu về nền văn minh Maya, và vị thần đi lại giữa thế gian mà Trác Mộc Cường Ba nhắc đến đã làm ông chú ý, nên họ quyết định bắt đầu tra xét từ mối quan hệ giữa người cu cơ và vị sứ giả kia. Nhưng phần liên quan đến Maya trong tài liệu rất ít. Nhạc Dương phân tích có hai nguyên nhân, một là nhà nước mới diễn dịch được cổ cách kim thư mà biết sứ giả có quan hệ với châu Mỹ, trước đó chưa có đủ tài liệu liên quan, nên chuẩn bị chưa đầy đủ, hai là trong tổ chuyên gia, số người chuyên về Maya ít, thậm chí đã có chuyên gia Maya chưa cũng là vấn đề, nên không thể chuẩn bị tài liệu chính xác và đầy đủ. Nhưng nhờ giáo sư Phương Tân liên hệ với chuyên gia Maya trong và ngoài nước, họ tìm được nhiều thông tin bất ngờ. Nhưng những tài liệu này lại khiến mọi người thêm nghi hoặc. Ba điểm chính, thứ nhất là vị trí địa lý, người cu cơ ở quá xa bán đảo Yucatan là trung tâm của nền văn minh Maya, nhưng thôn làng và bạch thành do tổ tiên họ xây dựng, chính là kiến trúc Maya. Tại sao người cu cơ lại đến đó, đến bằng cách nào, nền văn minh của họ từng huy hoàng đến mức nào, tại sao lại tàn lụi? Thứ hai là tập tục nuôi chó. Nền văn minh Maya cũng sùng bái chó. Người cu cơ có thần chó, nhưng không tìm thấy trong các tài liệu khác về văn minh này chuyện chó chết được hợp táng với chủ nhân. Ngay cả người Inca cũng không có tập tục tương tự. Thứ ba là vị thần Inawe. Điều này khiến người ta kỳ quái nhất ở người cu cơ, vì Inawe không phải là thần của người Maya, mà của người Inca. Nhưng nếu nói văn minh Inca và Maya pha trộn, thì lại không thấy dấu vết nào khác của các vị thần Inca ở người cu cơ. Ngoài ra còn nhiều nghi vấn nhỏ khác, mà câu trả lời phụ thuộc vào hai việc. Thứ nhất phải dịch được minh văn, chữ khắc trên đồ vật, bia đá, của người Maya. Việc này giáo sư Phương Tân sẽ nhờ chuyên gia giúp đỡ. Thứ hai, quan trọng hơn là làm sao để Trác Mộc Cường Ba nhớ lại bài sử ca của Ba Ba Tu. Điều này làm khó gã, đếm đi đếm lại cũng chỉ nhớ hai câu. Việc thứ nhất phạm vi quá rộng, việc thứ hai kết quả quá ít, nên họ tập trung vào một hướng mới. Trong tài liệu nhắc đến việc sứ giả sang châu Mỹ, nên giáo sư Phương Tân cho rằng hướng thứ ba quan trọng hơn. Xác minh vị sứ giả đó có đến châu Mỹ hay không, mục đích là gì, các phát hiện này có giá trị quan trọng đối với việc tìm kiếm Mạc Ba La thần miếu. Trong quá trình tra cứu, họ phát hiện sáng chế thần của người Inca. Vị này có nhiều tên, bộ lạc nào cũng tin rằng tên của bộ lạc mình gọi là tên thật của vị thần này. Viracocha, Huirachocha, Viraqua, Inawe, Halacocha, Kensisi, Susuba, Chakalakip, Ila đều chỉ là cách phát âm hơi khác nhau. Cường Ba thiếu gia, có phát hiện mới, y vừa thấy Trác Mộc Cường Ba quay lại, Nhạc Dương đã báo cáo. Tôi phát hiện ra đấy nhé, lịch sử của văn minh Maya, Inca và người cu cơ, có một giai đoạn trùng hợp cực kỳ. Ồ, là chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba nhìn giáo sư Phương Tân. Ông mỉm cười, Nhạc Dương phát hiện, để cậu ấy nói đi. Nhạc Dương nói, anh xem, hầu hết mọi người đều cho rằng nền văn minh Maya ở châu Mỹ phát triển đến cuối thế kỷ thứ 9 thì đột nhiên diệt vong. Chứng cứ là tấm bia kỷ niệm có khắc năm 899. Trong thời gian đó, tất cả các thành trì lớn đều ngừng xây dựng, còn có vết tích nhiều trận đồ sát, có nhà khảo cổ cho rằng đó là chiến tranh. Còn bài sử ca của người cu cơ cũng nói, chiến tranh ở phương Bắc khiến tổ tiên họ chạy về phương Nam. Nếu Cường Ba thiếu gia nhớ không nhầm, thì 4 năm ca tung bằng 80 năm lịch của chúng ta, họ đã đi chừng đó thời gian, đến nơi và xây dựng Bạch Thành vào khoảng cuối thế kỷ thứ 10. Thực tế, trong thời gian này, đế quốc Inca từ một bộ lạc nguyên thủy không có ghi chép gì trong lịch sử bỗng trở nên phồn thịnh. về hoàng đế Manco Cáp của đế quốc Inca, đến giờ người ta vẫn tranh luận, có người nói khoảng năm 1200 ông ta mới bắt đầu xây dựng quốc gia, có người nói năm 1000 ông ta đã biến Inca thành một đế quốc hùng cường. Tôi thấy có một điểm nghi vấn, là vua Inca thứ nhất và thứ tám dùng chung một tên, có lẽ đây là lý do gây ra sai biệt 200 năm. Tôi tán đồng quan điểm đầu tiên, vì văn minh của người Inca và người Maya không giống nhau, không tích lũy phát triển dần dần, mà đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Trong thần thoại của họ cũng miêu tả như vậy. Tổ tiên người Inca khi ấy còn trong tình trạng hỗn loạn mông muội, ăn lông ở lỗ, hàng ngày cứ trời sáng là lại tỏa ra núi rừng tìm kiếm thức ăn. Và thần Inawe, tức Viracocha, đã đến nhân gian, dạy cho họ tất cả mọi điều. Cũng trong thời gian này, vị thần Inawe đó đến làm khách ở chỗ người Cuca, chính là vị Inawe đã nhắc nhở họ ấy, tiếc là Cường Ba thiếu gia không nhớ được nội dung khúc giữa, bằng không, chúng ta đã liên hệ các sự kiện này với nhau được rồi. Thế nào, đoạn lịch sử này được chắp vá lại cũng hoàn chỉnh ra phết phải không? Đường Mẫn ngẩng đầu lên khỏi chồng sách vở, chỉnh lại mái tóc rối, nói thêm, "Ngày thực ra, Nhạc Dương chưa đi vào trọng tâm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi là, nền văn minh Maya đột ngột suy tàn vào khoảng thế kỷ thứ 10. Khi người Tây Ban Nha đến châu Mỹ, người Maya đã quên đi nền văn minh của tổ tiên và sống cuộc sống nguyên thủy. Trong khi đó, nền văn minh Inca đột ngột trỗi dậy từ thế kỷ thứ 10. Trước thời điểm này, lịch sử của họ gần như không thể khảo cứu, khiến tri thức văn minh thời kỳ đó giống như được người ngoài hành tinh truyền dạy. Theo thần thoại Inca, thần Viracocha là một nhân vật vĩ đại, tương tự thần nông của Trung Quốc, đã đến Nam Mỹ vào thời điểm đó và để lại dấu ấn khắp nơi trên đại lục. Thấy đôi mắt Đường Mẫn có vẻ mệt mỏi, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy áy náy. Anh từng khuyên cô đừng làm việc quá sức, vì cả hai đang trong giai đoạn hồi phục, nên chú trọng sức khỏe. Nhưng Đường Mẫn đáp, sức em yếu, không giúp được gì nhiều khi lên đường, nhưng tra cứu tài liệu thì vẫn làm được. Giáo sư cũng không nghỉ ngơi, em còn trẻ hơn ông ấy, hơn nữa em còn học qua lớp y tá mà. Trác Mộc Cường Ba cười, nghe theo mọi người, vậy thì thần Inawe chính là sứ giả Tây Tạng vượt biển đến Nam Mỹ. Chẳng lẽ không phải? Nhạc Dương nói ngay, thì anh xem những đoạn miêu tả về thần Viracocha, có một đám tín đồ trung thành đi theo ngài, và một con mãnh thú kỳ lạ luôn bên cạnh, đầu to, bốn chân như sư tử. Cường Ba thiếu gia, đây rõ ràng là hộ vệ của Cổ Cách và Chiến Ngao còn gì. Trác Mộc Cường Ba cười nhẹ, thì vậy người Tây Ban Nha miêu tả vị thần này thế nào? Những gì họ nói có liên quan gì đến người Tạng đâu? Trong ghi chép của họ, thần Viracocha là người châu Âu da trắng, mũi cao, tóc xanh, thậm chí có thuyết còn cho rằng ngài rất giống các thánh tông đồ Bác Thôm và Thomas. Cậu giải thích sao đây? Tôi cho rằng Nhạc Dương nói đúng. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, ngài đừng quên câu nói lịch sử do người chiến thắng viết. Người Tây Ban Nha miêu tả thần Viracocha giống thượng đế da trắng, vì họ là những kẻ xâm lược đầu tiên chinh phục nền văn minh Inca. Nhưng thực tế, chúng ta có thể tìm thấy nhiều sơ hở trong các chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ, về tượng thần Viracocha, người Tây Ban Nha miêu tả, ngài cao lớn, râu dài, mặc áo dài rộng, như áo bành tô hoặc áo cha xứ, che kín hai chân. Tượng thần dắt theo một con dị thú kỳ lạ chưa từng thấy, bốn chân như chân sư tử, bức tượng thần rất giống với các thánh tông đồ của người Tây Ban Nha, đặc biệt giống thánh tông đồ Bác Thôm, bởi vì trong hình tượng của thánh có ma quỷ dưới chân, còn thần Viracocha lại dắt theo một con dị thú chưa ai thấy bao giờ. Điều kỳ lạ là những bức tượng thần và các kiến trúc đã bị người Tây Ban Nha phá hủy, vì họ muốn tiêu diệt tín ngưỡng của người Inca và truyền bá đạo Cơ Đốc. Nếu vị thần đó giống với thánh tông đồ của họ, thì đây là một thần tích có lợi cho việc truyền giáo, sao họ phải phá hủy? Hơn nữa, một nguyên nhân quan trọng khiến người Tây Ban Nha cho rằng vị thần này là tín đồ Cơ Đốc giáo là do họ tìm thấy nhiều chữ thập trong các điện thờ thần Viracocha. Họ cho rằng đó là dấu tích thần để lại khi truyền bá giáo lý, chỉ là kỹ thuật thủ công người bản địa quá tệ, nên chữ thập bị vặn vẹo. Cậu xem thử những chữ thập họ phát hiện, đây là ảnh chụp vật thật mà chính phủ Peru còn lưu giữ. Trác Mộc Cường Ba nhìn vào màn hình máy tính của giáo sư Phương Tân. Chữ thập ngoặc đó rõ ràng bị lệch sang một bên, anh kinh ngạc, ngay đây là chữ vạ ngược. Giáo sư Phương Tân cười, ngay đây là ký hiệu ung trọng, ít nhất thì so với chữ thập, nó giống ký hiệu ung trọng hơn đúng không? Nếu cái này vẫn chưa đủ, cậu xem thêm cái này, đây cũng là vật chính phủ Peru cất giữ, là dao phẫu thuật hình chữ T của nền văn minh Inca. Thuật mổ sọ của người Inca rất tiên tiến, cậu xem thêm tấm ảnh này. Trên màn hình, hai tấm ảnh đen trắng đặt cạnh nhau. Con dao hình chữ T trong hai tấm ảnh, ngoài kích cỡ và độ nét ra thì gần như giống hệt nhau. Trác Mộc Cường Ba nghi hoặc, lại đây là. Giáo sư Phương Tân giải thích, theo trong ảnh này là dụng cụ phẫu thuật đã được sử dụng ở Tây Tạng cổ từ hơn nghìn năm trước, giờ được cất giữ trong cung Potala. Một bộ dụng cụ phẫu thuật hoàn chỉnh có hơn 100 loại dao khác nhau, đây chỉ là một trong số đó. Dù tôi không hiểu nhiều về y học Tây Tạng cổ, nhưng nhìn những dụng cụ này, có thể thấy thành tựu y học thời ấy không hề đơn giản. Còn y học phương Tây lúc đó thì sao? Bọn họ bị tôn giáo áp bức, trải qua hơn 1000 năm trong bóng tối, y học châu Âu phải đến thời phục hưng thế kỷ 15, 16 mới bắt đầu phục hồi. Lúc này Trác Mộc Cường Ba mới bắt đầu để ý, anh nhìn chằm chằm vào hai con dao trên màn hình. Anh không biết Tây Tạng xưa có kỹ thuật chữa bệnh gì, nhưng hai con dao này thực sự rất giống nhau. Giáo sư Phương Tân chậm rãi nói tiếp, thực ra, chúng ta có thể tìm thấy một số đầu mối trong truyện thần thoại. Thần tích của vị thần này được lưu lại trong nhiều phiên bản khác nhau, phổ biến nhất là truyện thần Viracocha có thể thao túng ngọn lửa. Ngài có thể triệu hồi ngọn lửa bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Cậu xem, ở đây có một câu chuyện thần thoại. Trác Mộc Cường Ba nhìn tư liệu giáo sư Phương Tân đưa. Đây là một bản ghi chép của người Tây Ban Nha, bên cạnh có bản dịch. Một hôm, ngài đến một ngôi làng nhỏ tên Kacha ở vùng Kanasu. Những người dân ở đó chống đối ngài, đe dọa sẽ dùng đá ném chết. Họ thấy ngài quỳ xuống, giơ hai tay lên trời, dường như đang cầu xin đấng tối cao cứu mình. Người anh điên kể rằng, đúng lúc đó, họ thấy một quần lửa từ trên trời giáng xuống, vây quanh họ. Tất cả đều sợ hãi, chạy đến trước mặt người mà họ vừa muốn giết, cầu xin tha thứ. Ngài ra lệnh một tiếng, lửa trời lập tức tắt. Giáo sư Phương Tân nhìn Trác Mộc Cường Ba, kể có rất nhiều miêu tả tương tự ở các phiên bản khác nhau. Có thể nói, vị thần này điều khiển ngọn lửa rất tài tình. Nhưng nếu nghĩ theo hướng khác, nếu đó không phải thần tích, thì có thể là gì? Trác Mộc Cường Ba nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi kinh ngạc, kể thúc súng, thúc súng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, kể đúng vậy, phải biết rằng đến thế kỷ 12, 13, kỹ thuật chế tạo thúc súng mới được người Ả Rập truyền bá đến phương Tây. Khi vị thần vĩ đại kia đặt chân lên châu Mỹ, người phương Tây còn chưa biết thúc súng là gì. Lúc đó, kỹ thuật chế thúc súng đã được văn thành công chúa truyền đến Tây Tạng hơn 100 năm, hoàn toàn có thể được cải tiến mà trở thành kỳ tích trong tay vị thần kia. Ngoài ra còn một số chứng tích thần thoại khác. Ví dụ, người Inca nói rằng vị thần vĩ đại đã dạy họ viết chữ, chỉ là sau này quên mất thôi. Tổ tiên của họ cũng từng viết chữ lên lá cây và vỏ cây, nhưng kết quả cũng giống như các di sản văn hiến của Maya, bị giáo sĩ Tây Ban Nha đốt sạch. Lúc đó ở phương Tây dùng cách viết chữ trên cuộn da dê, còn cách viết lên vỏ cây dù không phải bắt nguồn từ Tây Tạng, nhưng rất thịnh hành ở Tây Tạng chúng ta. Trác Mộc Cường Ba lại kinh ngạc, kể bối dịch kinh. Đó là phương thức sao chép từ Ấn Độ truyền qua, kinh văn được chép trên lá cây và vỏ cây, được một số tôn giáo bảo tồn, sử dụng đến tận thế kỷ 16, thậm chí là đến ngày nay ở một số nơi. Còn nữa, từ cách sinh hoạt và tập tục của cư dân, chúng ta có thể nhận ra mối quan hệ giữa họ với Tây Tạng. Tôi nghĩ cậu không quên lễ tế và các chi tiết trong cách sinh hoạt của người Cooker đúng không? Hầu hết các dân tộc ở châu Mỹ đều sùng bái linh vật, thờ cúng đá trắng. Trác Mộc Cường Ba đương nhiên không thể quên những ngày sống ở làng của người Cooker. Phải rồi, còn cái kia nữa, giáo sư, cho Cường Ba thiếu gia xem đi. Nhạc Dương nhớ ra điều gì đó, liền kêu lên. Nhìn Trác Mộc Cường Ba đang ngẩn người, Nhạc Dương và Đường Mẫn cùng mỉm cười, dường như đã tìm thấy tư liệu gì đó đặc biệt. Giáo sư Phương Tân click chuột, trên màn hình máy tính hiện ra một bức họa vẽ hình chiến binh Anh Điên, đầu cắm lông chim ưng, mặc áo đỏ thẫm, nhưng trang phục không giống người Anh Điên lắm, trước ngực đeo vòng cổ lam ngọc, tay cầm vũ khí kỳ lạ, dưới chân dường như có ngựa, nhưng đã bị hỏng, hơn nữa, diện bức họa đen kịt như có dấu vết bị đốt cháy. Cường Ba thiếu gia, cậu nghĩ bức bích họa này ở đâu ra? Nhạc Dương hỏi trước, như muốn đánh đố Trác Mộc Cường Ba. Đây không phải người Anh Điên sao? Trác Mộc Cường Ba đáp, dù sao anh cũng thấy nhiều trên tivi. Ha ha. Nhạc Dương cười, biết Trác Mộc Cường Ba sẽ trả lời sai, kể quả nhiên đúng như tôi nghĩ. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, kể đây là bích họa trong cung Potala. Potala. Trác Mộc Cường Ba đờ người ra. Cậu biết cung Potala từng bị hỏa hoạn hai lần, bức bích họa này được tìm thấy trong đống đổ nát khi trùng tu lần thứ hai. Bức vẽ này là chiến binh thổ phồn cổ đại. Giáo sư Phương Tân nói tiếp, thấy Trác Mộc Cường Ba vẫn còn đờ đẫn, kể tấm ảnh này do tổ chuyên gia cung cấp, tuyệt đối tin cậy được. Trong sách sử cũng viết rõ, chiến binh thổ phồn cổ đại thích bôi mặt màu đỏ sẫm, thích cắm lông chim ưng lên đầu để tỏ uy vũ. Khi văn thành công chúa đến đất Tạng còn bị dáng vẻ này dọa cho khóc. Đường thư viết công chúa không thích, nên tán phổ ra lệnh thay đổi. Về sau khi trùng tu cung Potala, chiến sĩ thổ phồn trên bích họa đều mặc áo giáp, lông chim cắm trên mũ giáp, nhìn trông như binh sĩ nhà Đường. Trác Mộc Cường Ba mất một lúc mới tỉnh táo lại, vội hỏi, ngay đây, đây là chiến binh thổ phồn, có phải đạo quân ánh sáng không? Chắc không phải. Đạo quân ánh sáng mà Lạt Ma Á La nói bí ẩn như vậy, chắc không xuất hiện ở những nơi công cộng như bích họa. Giáo sư Phương Tân giải thích rồi nói tiếp, kìa, phải rồi, chúng ta bỏ quên một nơi, đó là lăng tẩm của quốc vương dưới địa cung Maya. Giáo sư vừa nói, vừa cho hiện lên tư liệu chụp được dưới địa cung. Màn hình dừng lại ở hình ảnh cánh cửa đá hình tam giác. Bức phù điêu trên cửa đá là một người dắt con quái thú. Lúc đó không ai chú ý, nhưng bây giờ, khi đã biết đến thần Viracocha và quái thú ngài dắt, biết đến sứ giả vượt đường xa sang châu Mỹ và chiến ngao của ông, thì mọi thứ đều trở nên khác hẳn. Vị thần vĩ đại này không mặc trang phục ẩn sĩ như tông đồ trong truyền thuyết, mà khoác một chiếc áo choàng rộng, không hoàn toàn giống tạng bào ngày nay. Ngài có râu rậm, nếu là người vượt Thái Bình Dương, thì hình dung như vậy cũng rất tinh thần. Quan trọng nhất là, hình người trên bức phù điêu này không hề giống người Tây Ban Nha miêu tả. Cái gì mà da trắng, mũi cao, trán cao, mắt sâu? Nhìn bức họa, ngài giống người Trung Á hơn. Rõ ràng, các nghệ nhân Maya chưa đạt đến trình độ hoàn hảo, nên không thể hiện hết được cả hình dáng lẫn thần thái của vị thần. Còn một chi tiết nữa là con quái thú trong tay thần. Lúc đó nó không thu hút được sự chú ý của Trác Mộc Cường Ba, vì nó không giống chó ngao Tây Tạng. Nhìn kỹ lại, nó giống kỳ lân hoặc sư tử Trung Quốc hơn. Đầu con quái thú này hơi vuông, hai mắt lồi, miệng gần như chiếm một nửa đầu, răng nanh sắc nhọn, tai và mũi không rõ lắm. Người thợ không tạc quái thú có bộ lông dài như chó ngao Tây Tạng ngày nay, mà bộ da lông bó sát mình lại làm nổi bật đường nét thân thể của nó. Tất cả những cơ thịt chắc nịch như trâu bò, đường cong ưu mỹ như báo săn, đều được thể hiện tỉ mỉ. Con quái thú đứng cạnh, cao ngang hông người, bốn chân như chân sư tử không sai, trông như có thể đằng vân giá vũ lên trời. Trác Mộc Cường Ba không kìm được run tay, đây có phải là chiến ngao? Chiến ngao trong truyền thuyết. Nhạc Dương ngồi bên cạnh bình luận, hình khắc này nhìn thế nào cũng không giống người da trắng đúng không? Đúng không, giáo sư? Trác Mộc Cường Ba định thần lại, hỏi tiếp, ngày thời gian có trùng khớp với thời gian trong lịch sử cổ cách không? Giáo sư Phương Tân nói, đây là việc chúng ta đang kiểm chứng. Trong các tài liệu, tư liệu về cổ cách là nhiều nhất, nên tôi dự định sẽ gác vấn đề lịch sử di cư và thói quen nuôi chó của người Kukersa một bên, tập trung nghiên cứu lịch sử cổ cách. Xét cho cùng, Tây Tạng mới là nơi chúng ta cần tra xét. Về vị thần này, chúng tôi còn tìm được nhiều tài liệu, đều có thể đi đến kết luận ngài liên quan đến Tây Tạng hoặc văn minh Trung Nguyên, như công trình học, y học, chăn nuôi gia súc, luyện kim. Tư liệu đều ở đây, cậu có thể tự xem. Màn hình máy tính hiện lên các loại bút tích và văn bản chép tay, là những mẫu thần thoại Inca khác nhau. Tai họa khủng khiếp như đại hồng thủy nhấn chìm mặt đất, vần dương biến mất, thế giới chìm vào bóng đêm. Đất trời hỗn loạn, con người sống giữa hỗn mang, ở trần như loài giả nhân. Ngoài các hang núi, họ không có nơi nương tựa. Hàng ngày họ bò ra khỏi hang, đi khắp núi rừng tìm thức ăn. Đúng lúc đó, đột nhiên có một người từ phương Nam xuất hiện, thân hình cao lớn, trang trọng, uy nghiêm, pháp lực vô cùng, có thể biến núi non thành sông suối, giữa sông suối dựng núi dựng non. Viracocha thay đổi tất cả. Ngài khai sáng ra một thời đại hoàng kim bền vững, để con cháu đời đời ghi nhớ. Tất cả truyền thuyết đều nhất trí rằng, ngài mang trái tim trách trời thương dân, thực hiện sứ mệnh truyền bá văn minh của mình. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, bằng không ngài không dùng đến vũ lực. Ngài dẫn dắt từng bước, truyền thụ tri thức và kỹ năng cho dân chúng, cho họ một cuộc sống văn minh giàu có. Ba tuần trôi qua, Ba Tang đã hồi phục sức khỏe sau khi điều trị ở Colombia và được xuất viện. Anh liên lạc với Lữ Cánh Nam, và không lâu sau đó đã trở về Trung Quốc thông qua Bộ Ngoại giao. Mọi người vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mặc dù chuyến thám hiểm rừng nguyên sinh này được xem là một thất bại lớn, nhưng không ai trong nhóm đặc nhiệm phải hy sinh. Sau những trải nghiệm ở vùng rừng núi hoang vu, mối quan hệ giữa Ba Tang và các thành viên trong nhóm của Trác Mộc Cường Ba cũng trở nên hòa hợp hơn. Tuy nhiên, Trác Mộc Cường Ba lại tỏ ra khá khó xử. Những lời của Lữ Cánh Nam, chúng tôi nghi ngờ trong số các anh có kẻ đã tiết lộ thông tin ra ngoài, như mũi dao đâm thẳng vào lòng ngực anh. Ngay sau đó, Trác Mộc Cường Ba đã tự đánh giá mức độ tin cậy của từng thành viên. Anh tự thấy mình tin tưởng Đường Mẫn nhất, nhưng sau khi suy xét, anh nhận ra vị trí đầu tiên vẫn thuộc về giáo sư Phương Tân. Mẫn Mẫn chỉ có thể đứng thứ hai. Nhạc Dương và Trương Lập đều là người trong quân đội, anh hoàn toàn tin tưởng hai người này. Chỉ có Ba Tang là đáng nghi nhất. Một khi đã nghi ngờ ai, Trác Mộc Cường Ba không thể nào giả vờ niềm nở với người đó. Khi bắt tay Ba Tang, ánh mắt anh lộ rõ sự nghi ngờ, miễn cưỡng cười nói, tôi biết anh không dễ dàng hy sinh như vậy được mà. Ba Tang đáp lại, không ngờ các cậu lại về trước tôi một bước. Theo lời kể của Ba Tang, anh bị lũ cuốn trôi về phía Bắc, bị thương khi va vào cây lớn nên bất tỉnh và phải nằm viện hơn một tháng. Bệnh án và các báo cáo về anh đều được Bộ Ngoại giao chuyển cho Lữ Cánh Nam. Trác Mộc Cường Ba lại phát hiện ra da Ba Tang đã sạm đen, người anh dường như mang theo vị mặn của gió biển và thoang thoảng mùi nước hoa cao cấp. Việc nằm viện một tháng có vẻ giống một chuyến du lịch hơn. Nếu suy đoán của anh là đúng, vậy thì Ba Tang lấy tiền đâu ra để đi du lịch? Nhìn Trương Lập và Nhạc Dương vui vẻ kể cho Ba Tang nghe những chuyện xảy ra sau khi họ bị lạc, Trác Mộc Cường Ba không muốn đến gần, chỉ lặng lẽ đứng dưới một tán cây. Giáo sư Phương Tân nhận ra sự lo lắng của anh và hỏi, cậu nghi ngờ Ba Tang? Trác Mộc Cường Ba trả lời, tôi không biết, nếu trong chúng ta thật sự có người đáng nghi, thì chỉ có thể là anh ta. Nhưng tôi cũng mâu thuẫn, có nên vô cớ nghi ngờ người khác không? Giáo sư Phương Tân mỉm cười khuyên nhủ, đi đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người, hà tất phải bận tâm nghi ngờ. Nếu thực sự làm chuyện trái với lương tâm, sớm muộn gì anh ta cũng lộ mặt thôi. Hơn nữa, tại sao chỉ có chúng ta bị nghi ngờ, chẳng lẽ bọn họ không có điểm nào đáng ngờ sao? Trác Mộc Cường Ba hiểu, bọn họ mà giáo sư Phương Tân nhắc đến là ba người đến sau, gồm Lữ Cánh Nam, Ngải Lực Khắc và Lạc Ma Á La. Anh không thể tin tưởng hoàn toàn bất kỳ ai sao? Anh lắc đầu, chỉ vì thái độ của một người mà cả nhóm trở nên nghi ngờ lẫn nhau, rốt cuộc là đúng hay sai? Trác Mộc Cường Ba cố gạt bỏ những ý nghĩ đau đầu, chuyển sang chủ đề khác, thưa thầy, có phát hiện gì mới về giai đoạn lịch sử của Vương Triều Cổ Cách không? Theo những tư liệu thu thập được, lịch sử cổ cách đã dần hiện rõ. Giáo sư Phương Tân từng cảm thán, Cổ Cách đúng là một vương triều sinh ra vì Phật giáo, rồi cũng vì Phật giáo mà diệt vong. Cổ Cách Vương là hậu duệ của Tạng Vương Landama, người đã ra lệnh diệt Phật giáo. 2 năm sau khi Landama diệt Phật, ông bị một người theo đạo Phật là La Lung Peo Di Đo Giờ sát hại. Sau đó, triều đình Thổ Phồn bắt đầu phân rã. Dôn Ten, con trai của Thứ Phi Landama, được gia tộc Vĩ Thị ủng hộ lên ngôi Tán Phổ, vua. Chính Phi cũng không cam tâm mất quyền lực, bà ta lén mua một đứa trẻ sơ sinh và cũng đưa lên ngôi Tán Phổ, gọi là Dôn Ten. Từ đó, vương triều Thổ Phồn xuất hiện 2 Tán Phổ, chia thành 2 phe tranh giành quyền lực. Chiến tranh liên miên, người dân lầm than. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.